Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2461 Sáu Đỉnh. Người đang FTO. Ha ha, Duy Nguyệt mỉm cười, ta vừa mới bắt đầu cũng là kinh ngạc như vậy đâu. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới một cái bến cảng lại có nhiều như vậy loại vật này. Nguyên Đan cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều đồ như vậy. Xem ra đây cũng là từ bên ngoài trở tới đây a. Quân Thiên Tứ nhướng mày. Ý của ngươi là? Duy Nguyệt hơi sững sờ. Hẳn là Vũ Đế cảng người ở phía trên muốn lặng lẽ tại Cửu Châu phát triển thế lực của mình, cho nên mới sẽ trở tới đây nhiều ma thú như vậy nguồn năng lượng dịch. Nhiều ma thú như vậy nguồn năng lượng dịch đã đầy đủ bọn hắn bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ, đến lúc đó bọn hắn liền có thể tại Cửu Châu bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ, yên lặng vì bọn họ làm việc. Quân Thiên Tứ giải thích nói, ai cũng không nghĩ tới Vũ Đế cả người ở phía trên sẽ có dã tâm lớn như vậy. Lại muốn yên lặng đem bàn tay đến Cửu Châu tới. Nơi này trưng bày chính là ma thú nguồn năng lượng dịch. Rất nhiều ma thú nguồn năng lượng dịch. 10 vạn, 20 vạn. Chỉ sợ càng nhiều đi, mà lại đều là cấp 2, cấp 3 trở lên ma thú nguồn năng lượng dịch. Ta kiểm tra qua, nơi này linh thạch rất ít, chỉ có vừa mới tiến đến cái kia hơn 100 vạn khối, dựa theo bình thường đến nói, nhiều như vậy một cái mậu dịch bến cảng thứ không thiếu nhất hẳn là linh thạch, nơi này hẳn là giàu đến chảy mỡ mới đúng, thế nhưng là nơi này hiện tại linh thạch cộng lại cũng mới hơn 100 vạn khối, hiển nhiên là bọn hắn đem lấy được linh thạch cũng tất cả đều trở đi. Duy Nguyệt nói, nơi này có nhiều như vậy ma thú nguồn năng lượng dịch, còn có nhiều như vậy nhiệm vụ vật liệu, ta hiểu được, bọn hắn là muốn lợi dụng lính đánh thuê đến che giấu tung tích. Thương Thước đột nhiên nghĩ đến. Đám người nhao nhao gật đầu. Gấu Mập Đâu Hạ Thiên nhìn một vòng. Hắn lên bên trên thu thập những cái kia chết đi người chữ vật trang bị, ta để, con ruồi chân cũng là thịt a, hiện tại ta đã rời đi phủ thành chủ, vậy sẽ phải là chúng ta dòng binh đoàn tích lũy tiền. Nguyên Đan giải thích nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đoàn trưởng, cảnh giới của ngươi quá thấp, vừa vặn có thể dùng những ma thú này nguồn năng lượng dịch đến để thăng thực lực a. Quân Thiên Tứ đột nhiên nói, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên sức chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng là cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như cảnh giới của hắn có thể cao điểm, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ càng thêm mạnh. Đúng a, đoàn trưởng, nhanh dùng những này đi, nếu như cảnh giới của ngươi tăng lên, như vậy ngươi liền càng thêm lợi hại. Thương Thước cũng là một mặt hưng phấn nói. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Hạ Thiên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hạ Thiên cảnh giới tăng lên về sau cái dạng gì. Tốt, Hạ Thiên cũng đã sớm muốn mua nguồn năng lượng dịch đến để thăng thực lực của mình, đáng tiếc hắn không có tiền, nếu có tiền hắn đã sớm mua nguồn năng lượng dịch, hắn cảm giác mình còn cần rất nhiều lực lượng mới có thể tăng lên cảnh giới của mình. Lúc này nơi này vừa vặn có nhiều như vậy ma thú nguồn năng lượng dịch, hắn cũng dự định đến để thăng một chút cảnh giới của mình. Lâu như vậy, hắn rốt cục có thể giống sáu đỉnh xuất phát. Hắn cũng phi thường chờ mong mình có được sáu đỉnh cảnh giới về sau lại biến thành cái dạng gì. Bởi vì hắn có mắt thấu thị, một khi cảnh giới đến sáu đỉnh về sau, như vậy hắn sáu đỉnh năng lực đem so với người khác đều càng thêm biến thái. Lúc này bến cảng chỗ. Đều nghe kỹ cho ta, trên đường không quản gặp được cái gì, đều cho xử lý, ta thế nhưng là họ Hạng, chỉ cần các ngươi an toàn bảo hộ ta, vậy ta liền sẽ cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt, thăng quan tiến tước, thậm chí ta sẽ tại trong các ngươi biểu hiện ưu dị nhất trong đám người chọn một tâm phúc, đều cho ta thật tốt cố gắng. Hạng đại nhân la lớn, hắn hiểu được, Hạng cái họ này thế nhưng là phi thường thần thánh mà vĩ đại, bất kể là ai, chỉ cần nghe được hắn cái họ này, cái kia đều sẽ vì hắn bán mạng. Lại càng không cần phải nói hắn tự mình mở miệng hứa hẹn sự tình. Có thể nói, lúc này người nơi này mỗi một cái đều là nhiệt huyết sôi trào, tốt như vậy một cái một bước lên trời cơ hội, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Cất cánh. Một cái thuyền lớn, hơn 10 chiếc hộ hàng thuyền, tất cả đều bắt đầu đi tới. Hừ, Hạ Thiên, Quân Thiên Tứ, ta nhất định sẽ trở lại. Hạng đại nhân ánh mắt kiên định nói. Quân Thiên Tứ. Đây là to lớn công lao, hắn không thể bỏ qua, Hạ Thiên, đây là một cái di động bảo khố, hắn cũng không non bỏ qua, hắn đã quyết định, chờ hắn sau khi trở về liền tan hết gia tài, dẫn người tới xử lý Hạ Thiên, đồng thời đem quân Thiên Tứ cho bắt về. Đại nhân, xin ngài đến trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi, gần nhất trên mặt biển có thủy quái hoành hành, bọn chúng sẽ công kích thân tàu. Thuyền trưởng cung kính nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua hạng đại nhân thứ đại nhân vật này, vì lẽ đó tự nhiên là vô cùng cung kính. Tốt, ngươi năng lực làm việc khá lắm, chờ ta sau khi trở về, ngươi liền theo ta, ta cam đoan tương lai ngươi lên như diều gặp gió, địa vị tuyệt đối sẽ không so với các ngươi thành chủ chênh lệch. Hạng đại nhân tán thưởng nhẹ gật đầu, hắn liền thích loại này cao cao tại thượng cảm giác, hắn có thể chi phối tính mạng của người khác. Phù phù. Đa tạ đại nhân, thuyền trưởng trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Hắn hiểu được, mình lần này khẳng định là muốn thật một bước lên trời, hắn đối hạng đại nhân quả thực liền mang ơn a. Đứng lên đi, thật tốt ở bên ngoài chỉ huy, bảo trì một đường thông suốt đi thuyền. Hạng đại nhân nói. Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ dùng tính mạng của mình đến bảo vệ đại nhân an nguy. Thuyền trưởng đã bắt đầu biểu lộ trung thành. Ta tin tưởng ngươi có thể. Hạng đại nhân thích nhất chính là đi dùng để mắt ánh mắt của người khác đi xem người khác, bởi vì loại ánh mắt này chỉ có thượng vị giả mới có thể có được. Hắn vừa ra đời liền có hạng cái họ này thêm trên đầu mình, vì lẽ đó hắn từ lúc vừa ra đời chính là cao cao tại thượng. Hắn phi thường hy vọng mình có thể bình an trở về. Thế nhưng là thủy quái hiển nhiên là không có như vậy an phận. Bọn hắn vừa mới đi thuyền ra ngoài nửa giờ, thủy quái liền bắt đầu công kích đội tàu. Ầm ầm. Tình huống như thế nào hạng đại nhân cảm giác được vừa rồi cái kia một chút thuyền đều nhanh muốn lật ra đồng dạng. Vũ đế cảng trong phủ thành chủ. Đây là tình huống như thế nào a, mấy người tất cả đều là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đã nhanh muốn ăn vào một vạn bình cấp 2 cùng cấp 3 ma thú nguồn năng lượng dịch, có thể hắn chính là không có đột phá, đây hết thảy cũng quá quái dị một điểm đi. Nhiều ma thú như vậy nguồn năng lượng dịch đã đủ để cho mấy ngàn năm đỉnh cửu giai người tăng lên tới 6 đỉnh mới đúng a, thế nhưng là Hạ Thiên chính là không có đột phá. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, tự liền chính hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà còn không có đột phá. Gấu mập đều đã từ bên ngoài trở về, lúc này hắn chính đem những cái kia chữ vật trang bị bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra, chồng chất ở nơi đó. N, N, D, làm cái gì a? Hạ Thiên trực tiếp đi hướng những cái kia ma thú cấp cao nguồn năng lượng dịch trước mặt, nơi này nhiều nhất chính là cấp 2 cùng cấp 3 ma thú nguồn năng lượng dịch, cấp 4 liền muốn ít rất nhiều, cấp 5 càng ít, Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia mấy chục bình cấp 5 nguồn năng lượng dịch cầm lên, sau đó một mạch đổ vào trong miệng. Đột phá. Hạ Thiên cảm giác được đột phá, thế nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn liền lại một lần thay đổi CMN, chơi gì vậy? Hết chương 2461. Chương 2462 Thượng Thiên là công bằng. Người đăng FTO. Đột phá không sai. Thế nhưng là đột phá cũng không phải là Hạ Thiên bản thể. Mà là phân thân của hắn. Vừa rồi Hạ Thiên dùng cấp 5 nguồn năng lượng dịch thời điểm, cái kia cô ôn hòa lực lượng cũng biến thành cuồng bạo. Sau đó cỗ lực lượng này trực tiếp tản vào đến phân thân của hắn bên trong. 7 cái phân thân toàn bộ đột phá, mà chính hắn cũng không có đột phá. Đây chính là hắn vì cái gì mắng chửi người. Là ai ai cũng đến mắng chửi người. Ách, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên đầu vẫn là 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Đoàn trưởng, đây là tình huống như thế nào a, đám người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn là thật làm không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, vì cái gì Hạ Thiên đến bây giờ đều không có đột phá, nhiều như vậy nguồn năng lượng dịch a, đã có thể bồi dưỡng được một chi cao thủ đại quân tới. Đoàn trưởng thể chất có thể là khác hẳn với thường nhân đi, vì lẽ đó đến bây giờ còn không có đột phá. Nguyên Đan thản nhiên nói. Theo đoàn trưởng trên thân liền có thể nhìn ra được, thượng thiên là công bằng, nó đoàn trưởng không người có thể so thiên phú, liền để đoàn trưởng đột phá trở nên càng thêm khó khăn. Duy Nguyệt nói. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, cho là hắn nói phi thường có đạo lý. Đoàn trưởng, tiếp tục uống, nơi này còn có nhiều như vậy nguồn năng lượng dịch. Người toàn uống hết hắn, nhìn xem có thể hay không đột phá, người đột phá càng khó khăn, vậy liền đại biểu ngươi sau khi đột phá thực lực sẽ càng biến thái. Thương Thước nói thẳng, nàng minh bạch, chỉ có Hạ Thiên cảnh giới cao hơn, bọn hắn mới có thể khoảng cách cấp độ SSS lính đánh thuê cái mục tiêu này thêm gần. Đúng, đoàn trưởng, Thương Thước nói rất đúng, toàn uống hết nó, chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn, không cần nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó chúng ta cũng không cần cầm những vật này đổi tiền, chỉ cần có thể để ngài tăng lên cảnh giới, vậy coi như là về sau làm nhiệm vụ tất cả tiền đều mua nguồn năng lượng dịch cũng có thể. Duy Nguyệt nói thẳng, Minh Vương dòng binh đoàn hiện tại không thiếu tiền, về sau càng thêm sẽ không thiếu tiền, chỉ cần đi theo Hạ Thiên, đừng nói là tiền, bọn hắn tương lai thậm chí thật sự có thể đi hướng linh giới đỉnh phong. Vì lẽ đó bọn hắn nguyện ý đem tất cả tiền tất cả đều nện trên người Hạ Thiên, trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới. Đúng, ta sẽ đem một bộ phận tiền xuất ra đi đầu tư, kiếm càng nhiều tiền trở về, sau đó cho đoàn trưởng làm càng nhiều nguồn năng lượng dịch, dạng này đoàn trưởng thực lực cũng liền có thể tăng lên nhanh hơn. Thương Thước mười phần nói nghiêm túc. Đa tạ, các huynh đệ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục bắt đầu dùng nơi này ma thú nguồn năng lượng dịch, hắn là thật muốn đột phá đến 6 đỉnh A. Hắn cũng là phi thường chờ mong mình đột phá đến 6 đỉnh về sau, thực lực đến tột cùng sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Ưng ực. Hạ Thiên bắt đầu uống, hắn không ngừng uống, cũng mặc kệ chính mình đến tột cùng có đột phá hay không, chính là ở nơi đó không ngừng uống vào. Hắn muốn đem nơi này tất cả ma thú nguồn năng lượng dịch tất cả đều uống hết, hắn muốn để mình đột phá, chỉ cần hắn đột phá, như vậy thực lực của hắn liền có thể trở nên càng cường hãn hơn. Hạ Thiên cũng không biết, lúc này tên của hắn đã bắt đầu lan truyền. Bởi vì hắn phá vỡ một cái truyền thuyết. Chưa từng có người nào dám công khai khiêu khích ngũ đế phía dưới thế lực, bình thường chỉ cần là cùng ngũ đế móc nối thế lực, vậy coi như chỉ có 5 đỉnh người chấn thủ. Đồng dạng không người nào dám đối kháng chính diện, trừ phi âm thầm làm một chút nho nhỏ động tác, tựa như là lan núi bọn sơn tặc, nếu như không phải ép, bọn hắn tuyệt đối không dám tới cứu người. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải tiểu động tác, hắn là dẫn người tới đem vũ đế cảng phủ thành chủ cho hòa. Chẳng những giết nơi này thành chủ Bá Thiên, còn diệt sát vô số cao thủ. Lúc này gần biển thành cái khác tứ đại thế lực biết tất cả tình huống nơi này, nhưng bọn hắn cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Bọn hắn sở dĩ không giúp đỡ đó là bởi vì ngũ đại thế lực ở giữa bình thường chính là ma sát nhỏ, mâu thuẫn nhỏ không ngừng. Thứ hai, trong mắt bọn hắn Hạ Thiên chính là một người điên, ngay cả vũ đế hắn cũng dám động, thử hỏi còn có ai hắn không dám động sao? Có ý tứ, đã bao nhiêu năm, không có xuất hiện như thế có ý tứ ra hỏa. Gần biển thành nội, tin tức này ngay tại bốn phía khuếch tán. Mà lại tin tức này đang lấy vô hình tốc độ truyền bá. Vũ đế cảng bên ngoài trên biển lớn. Đáng ghét, cái này không phải cái gì thủy quái A, đây là giao long A, thánh thú giao long, hơn nữa còn là một đầu hoàn toàn thể giao long. Làm hạng đại nhân đứng tại trong khoang thuyền nhìn ra phía ngoài lúc, vừa hay nhìn thấy đầu kia ở nơi đó công kích đội tàu giao long, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thời gian dài như vậy vẫn chưa có người nào có thể chém giết thủy quái. Loại này giao long thực lực đã sớm trở nên sâu không lường được. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện đối phó. N.N.D, đám người này thế nhưng là hại chết ta rồi, vừa mới bắt đầu bọn hắn chỉ nói là thủy quái, nếu như ta đã sớm biết giao long, vậy ta nhất định sẽ đi trong đại thành thì cưỡi truyền tống trận rời đi a. Hạng đại nhân lúc này nội tâm vô cùng sợ hãi, hắn không nghĩ tới mình thế mà đụng phải một đầu hoàn toàn thể giao long. Hắn chỉ có thể nói người nơi này tri thức phương diện quá kém. Thế mà cũng không nhận ra giao long. Mặc dù cưỡi đại truyền tống trận rời đi là phi thường đắt đỏ, nhưng cũng so mạng mất muốn tốt ga. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, đã có đội tàu tử vong. Thuyền trưởng lo lắng hỏi. Tốc độ cao nhất, mở tốc độ cao nhất chạy, để tất cả đội tàu tất cả đều cho ta phóng thích công kích, không keo kiệt lực lượng, không keo kiệt vũ khí, cái gì cũng không có mạng trọng yếu, để bọn hắn công kích cho ta, đem giao long cho ta đuổi đi. Hiện tại hạng đại nhân cũng chỉ có thể cầu nguyện những người này công kích có thể tạm thời đem giao long đuổi đi, chỉ cần hắn đem giao long đuổi đi, như vậy hắn cũng liền sống. Là đại nhân, thuyền trưởng trực tiếp ra ngoài hạ lệnh. Tình huống hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Hơi không cẩn thận, bọn hắn liền tất cả đều phải chết ở chỗ này. Đáng ghét, nên làm cái gì, nên làm cái gì hạng đại nhân không ngừng tại trong khoang thuyền vừa đi vừa về dậm chân. Hắn cũng không có sống đủ, hắn không muốn chết, hắn còn muốn hưởng thụ nhân sinh của mình đâu. Ầm ầm. Phía ngoài đội tàu lại có thuyền bị đánh chìm. Cảm thụ được xung quanh những cái kia bị đánh chìm thuyền, hạng đại nhân cũng là càng ngày càng sốt ruột. Oanh. Đúng lúc này, thuyền của hắn cũng đụng phải công kích, lần này hắn cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp chạy hướng về phía khoang tàu bên ngoài. Công kích cho ta, Hạng đại nhân hô, bọn hắn muốn sống. Ầm ầm, giao long thân thể khổng lồ kia trực tiếp đem hắn thuyền lưng mỏi nện đứt. Song Hạng đại nhân cả người sa vào đến trong tuyệt vọng, hắn giẫm tại một khối thanh nẹp phía trên, ánh mắt nhìn trước mặt giao long, hắn có thể cảm giác được mình đã bị hù tè ra quần. Giao long cái kia to lớn đầu lâu cũng là vọt thẳng đến hắn trước mặt, ngay tại hắn nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy cái chết thời điểm, hắn cảm nhận được giao long công kích dừng lại. Khi hắn mở mắt thời điểm phát hiện, giao long ngay tại một mặt hiếu kỳ dò xét hắn. Đừng giết ta, tương lai của ta sẽ để cho ngươi hóa thân thành long. Hạng đại nhân nói thẳng, hắn đến bây giờ cũng không quên bày ra đối phó người bình thường biện pháp, trước cho đối phương một mục tiêu. Ngao. Giao long một tiếng gầm rú, sau đó đem Hạng đại nhân chọn đến đầu lâu của mình phía trên, hiển nhiên là vô cùng vui sướng. Vũ đế cảng trong phủ thành chủ. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, thân thể của hắn cũng là trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hết chương 2462. Chương 2463 Minh Vương chi danh. Người đăng FTO. Hơn 30 vạn bình ma thú nguồn năng lượng dịch. Mặc dù những ma thú này nguồn năng lượng dịch đều là sản xuất hàng loạt đối cấp thấp hạ phẩm, nhưng không có 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch cũng là tuyệt đối mua không xuống, nhiều như vậy nguồn năng lượng dịch có thể nói là vô cùng khủng bố. Lúc này Hạ Thiên liền đem nhiều như vậy nguồn năng lượng dịch tất cả đều ăn vào. Nhìn xem nằm dưới đất Hạ Thiên, đám người tất cả đều là mong đợi nhìn về phía hắn. Đoàn trưởng, thế nào Thương Thước mở miệng hỏi. Không có đột phá, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Vì sao lại dạng này a, khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng làm sao lại không có đột phá đâu. Thương Thước 10 phần không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, nhiều như vậy nguồn năng lượng dịch đã đầy đủ bồi dưỡng được mấy vạn tên siêu cấp cao thủ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn là không thể đột phá, cái này vô cùng kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, đám người tất cả đều mộng. Có thể là ta cần lực lượng, Hạ Thiên quá mức khổng lồ đi. Hạ Thiên mặc dù không có đột phá, nhưng hắn cảm giác mình đã đến lần danh đột phá. Ta từng nghe nói qua, đột phá càng khó khăn người liền càng biểu thị người này thiên phú cao. Thương Thước chậm rãi nói. Không thể nào, thiên phú cao không phải càng tu luyện càng nhanh sao? Duy Nguyệt lắc đầu, hắn thấy thiên phú càng cao người tốc độ tu luyện hẳn là càng nhanh mới đúng. Không, mau cùng khó cũng không xung đột, đoàn trưởng là tu luyện khó, nhưng hắn cũng không chậm, nếu như ta không nhìn lầm, đoàn trưởng hẳn là đến bây giờ còn không cao hơn 30 tuổi đi. Lấy không cao hơn 30 tuổi tuổi tác liền có thể có thành tựu như vậy, tốc độ tu luyện đã không chậm. Quân Thiên Tứ mở miệng nói ra. Ta năm nay 26 tuổi, tu luyện 8 cái năm tháng. Hạ Thiên cảm giác thời gian quá nhanh, hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện vẫn còn chưa qua mình 18 tuổi sinh nhật, nhưng là hiện tại hắn đã 26 tuổi. 8 năm. Soạt. Đám người tất cả đều há to miệng, 8 năm thế mà liền tu luyện tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Thậm chí có thể diệt sát 7 đỉnh cửu giai cao thủ, đây tuyệt đối có thể nói là biến thái không cách nào ngôn ngữ. Mà lại Hạ Thiên là 18 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Theo đạo lý đến nói, hắn đã qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, thế nhưng là hắn thế mà còn có thể tu luyện biến thái như vậy. Đoàn trưởng, người đến tột cùng là thế nào tu luyện a, đây cũng quá biến thái đi. Thương Thước thực sự là cảm thấy thật bất khả tư nghị, loại chuyện này nghe vào tựa như là truyền thuyết đồng dạng. Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 8 năm liền có được như thế biến thái thực lực. Những người khác cũng đều là không ngừng lắc đầu. Bọn hắn trước đó đều cho rằng mình cũng đã là siêu cấp thiên tài, nhưng là bây giờ cùng Hạ Thiên so sánh, vậy liền thật không coi vào đâu, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc A. Trời mùa hè phú thực sự là quá yêu nghiệt. Ta chính là một đường đánh lên tới, vừa mới bắt đầu là vượt cấp khiêu chiến. Về sau phát hiện vượt cấp khiêu chiến đối với ta mà nói cũng không có cái gì khiêu chiến, liền bắt đầu càng đỉnh khiêu chiến. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn con đường tu luyện chính là như vậy, đối thủ của hắn đều là mạnh mẽ hơn hắn người, có thể nói hắn 8 năm qua làm hết thảy đều là người khác xem ra căn bản cũng không khả năng sự tình, thế nhưng là hắn tất cả đều hoàn mỹ làm được. Biến thái, qua biến thái, đám người tất cả đều là dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Người khác đều nói như vậy ta, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Lần này hắn mặc dù không thể đột phá, nhưng hắn đã cảm ứng được mình sắp đột phá, bởi vì hắn nơi đan điền tiểu côn trùng đã càng ngày càng vững chắc, mà lại hắn xâm la vạn tượng cũng thăng cấp làm tam thừa ba, có thể nói hiện tại Hạ Thiên thực lực tổng hợp đã lần nữa tăng lên. Bất quá Cai Na tinh huyết lực lượng thực sự là quá nguy hiểm, nếu như không phải sống chết trước mắt, hắn cũng không tiếp tục định dùng cỗ lực lượng này. Lần trước hắn kém chút giết Thương Thước, nếu như không phải lão già điên đột nhiên xuất hiện lời nói, vậy hắn liền muốn làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tình, hắn cũng không hy vọng mình lần sau lại sử dụng cỗ lực lượng này thời điểm giết chết bằng hữu của mình, nếu không hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đoàn trưởng, người mặc dù không có đột phá, bất quá thực lực khẳng định lần nữa tăng lên đi. Duy Nguyệt một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Là tăng lên một chút, ta mỗi lần đại chiến qua đi đều sẽ có một ít cảm ngộ, thực lực cũng đều sẽ đi theo tăng lên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xác thực a, không có cái gì có thể so với sinh tử chi chiến càng khiến người ta mạnh lên. Nguyên Đan nói, hắn lần này cũng cảm giác mình có rất nhiều cảm ngộ, loại này cấp bậc đại chiến mặc dù nguy hiểm, nhưng mỗi lần chiến thắng về sau đều sẽ cho mình rất lớn tự tin, đồng thời để cho mình thực lực đạt được càng cường đại hơn thăng hoa. Tốt, thu dọn đồ đạc, chúng ta về Hỗn Nguyên Thành đi. Hạ Thiên nói thẳng. Đám người nhẹ gật đầu. Đường trở về đám người dễ dàng rất nhiều, bởi vì tới thời điểm, bọn hắn phi thường sốt ruột, mà lại nội tâm cũng là báo chết trận quyết tâm, nhưng là sau khi trở về, tâm tình cũng liền buông lỏng rất nhiều. Mặc dù bọn hắn trên người bây giờ đều có tổn thương, nhưng mỗi người đều là vô cùng vui vẻ. Nguyên Đan cùng Quân Thiên Tứ hai người mỗi ngày đều là đang nói chuyện chiến đấu sự tình, nếu như không phải trên thân hai người có tổn thương, chỉ sợ sớm đã mỗi ngày đều muốn đánh lên vài khung. Bất quá hai người cũng không ít cãi lộn, hiển nhiên là đều không phục đối phương, vì lẽ đó hai người ước định, chờ thương lành về sau, nhất định phải thật tốt đánh nhau một trận. Trở về đi ước chừng nửa tháng, đi vào Hỗn Nguyên Thành về sau. Đoàn trưởng, lần này chúng ta ra đại danh, người khác đều gọi hô ngươi là Minh Vương Hạ Thiên đâu. Thương Thước mỉm cười, lúc này phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói chuyện Minh Vương Dòng binh đoàn cùng Hạ Thiên sự tình. Xác thực a, lần này bọn hắn thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh đến a. Động tĩnh lớn như vậy khẳng định sẽ khiến toàn bộ Cửu Châu chú ý, Minh Vương Dòng binh đoàn, Hạ Thiên hai cái danh tự này chú định sẽ truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Trước kia Minh Vương Dòng binh đoàn chỉ là một cái nho nhỏ cấp độ ép Dòng binh đoàn, căn bản là không có người để ý tới, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại Minh Vương Dòng binh đoàn thanh danh có thể nói là triệt để vang dội. Năm người diệt đi người ta gần biển thành Vũ Đế Cảng toàn bộ thế lực, lực chiến đấu như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, xin gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn nhân số không kể xiết, thế nhưng là Minh Vương Dòng binh đoàn vẫn luôn không có trả lời. Không phải không trả lời, là Hạ Thiên trên người thiết bị cấp quá thấp, căn bản cũng không khả năng ở bên ngoài đáp lại. Đoàn trưởng, chuyện lớn, Duy Nguyệt theo bên cạnh chạy trở về. Chuyện đại sự gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đoàn trưởng, người xếp hạng lớn tăng lên a? Duy Nguyệt hưng phấn nói, vừa rồi hắn cố ý đi xung quanh mua một phần mới nhất địa bảng người ứng cử danh sách, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại xếp hạng lúc, trực tiếp chạy trở về. Thật sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn từ đầu đến cuối đối cái này địa bảng người ứng cử danh sách không thích, hắn không thế nào quan tâm danh sách này. Bao nhiêu, mau nói. Thương Thước mười phần bát quái nói, những người khác cũng đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Duy Nguyệt. Hết chương 2463. Chương 2464 lại về Dòng binh công hội. Người đăng FTO. Duy Nguyệt mỉm cười. Kỳ thật không đơn thuần là đoàn trưởng. Chúng ta mấy cái tất cả đều lên địa bảng người ứng cử danh sách, chỉ bất quá cao có thấp có, cao nhất là Nguyên Đan, thấp nhất là Quân Thiên Tứ. Duy Nguyệt cầm trong tay địa bảng người ứng cử danh sách nói, bọn hắn trước đó tất cả đều không nghĩ tới mình cũng có thể tiến vào cái này địa bảng người ứng cử danh sách, bởi vì địa bảng người ứng cử danh sách chỉ lấy ghi chép 7 đỉnh ngũ giai người, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà tất cả đều tiến vào địa bảng người ứng cử trong danh sách. Có thể nói đây tuyệt đối là lớn tin tức a. Bọn hắn sở dĩ có thể tiến vào địa bảng người ứng cử danh sách, đó là bởi vì lần này Vũ Đế Cảng sự kiện. Ô ta cũng tới bảng sao? Thương Thước tò mò nhìn Duy Nguyệt. Toàn bộ lên bảng. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Mau nói cũng nhiều ít tên. Thương Thước vội vàng nói. Bởi vì trời ban trước kia thanh danh quá nhỏ, mà lại lần này là được cứu người, vì lẽ đó trời ban hiện tại thứ hạng là hạng 100, gấu mập là 99. ngươi là 98, ta là 97, Nguyên Đan là 96, chúng ta mấy cái xếp hạng sát bên. Duy Nguyệt giải thích nói. Ta thế mà cũng tiến vào địa bảng người hậu tuyển, Thương Thước vô cùng hưng phấn nói, địa bảng người ứng cử mặc dù danh khí cũng không có địa bảng lớn như vậy, nhưng cái kia dù sao cũng là địa bảng người ứng cử, tại trung tam giới y nguyên có địa vị tương đối cao. Chúng ta lần này có thể nói là thanh danh cùng thực lực song bội thua a. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đoàn trưởng đến cùng là bao nhiêu a? Người còn chưa nói đâu. Thương Thước nhìn yêu thích cái kia Duy Nguyệt nói. Đoàn trưởng thực lực xếp hạng liền có chút biến thái. Duy Nguyệt nói xong trực tiếp đem cái kia sổ tay giao cho đám người, ý là chính các ngươi xem đi, ta đã không biết nên nói thế nào. Vừa nhìn thấy Duy Nguyệt dáng vẻ, đám người liền càng thêm tò mò. Vì lẽ đó bọn hắn vội vàng nhìn về phía cái kia sổ tay. Làm bọn hắn mở ra sổ tay thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hạ Thiên danh tự ngay tại tờ thứ nhất bên trên viết. Thứ nhất. Địa bảng người ứng cử thứ nhất Hạ Thiên. Đoàn trưởng, ngươi là thứ nhất a? Thương Thước đặc biệt hưng phấn nói, Hạ Thiên thế nhưng là nàng đoàn trưởng, nhìn thấy Hạ Thiên là thứ nhất thời điểm, nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Một cái người ứng cử thứ nhất có ý gì? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đoàn trưởng, người cũng quá tham đi, mặc dù địa bảng người ứng cử toàn bộ số liệu không có chuẩn như vậy, cũng không có địa bảng nổi danh, nhưng địa bảng người ứng cử thứ nhất vị trí này tuyệt đối có thể gây nên tất cả mọi người chú ý, cho nên nói, hiện tại vô luận ngươi đi đến trung tam giới chỗ nào, bình thường đều sẽ có người nghe nói qua tên của ngươi. Thương Thước hâm mộ nói, bất quá còn tốt, nàng hiện tại cũng là địa bảng người dự bị. Mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng cũng giống vậy là địa bảng người ứng cử. Cái thân phận này xác thực rất cao. Lúc này trung tam giới bên trong, có rất nhiều địa phương đều tại có người đang mắng người, bọn hắn thế nhưng là thiên tân vạn khổ mới tiến vào địa bảng bên trong, thế nhưng là đột nhiên lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, bọn hắn trực tiếp liền bị gạt ra địa bảng, đây chính là để bọn hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Đặc biệt là năm người đứng đầu. Địa vị của bọn hắn kiếm không dễ, tiến vào trước năm thân phận có thể nói là đặc biệt cao, bọn hắn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đạt được người khác tôn trọng. Thế nhưng là Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, lập tức liền để bọn hắn xếp hạng toàn bộ dựa vào sau. Cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm? Cha, cha cho ta, cái kia đệ nhất gia hỏa đến tột cùng là ai, ta muốn hắn tài liệu cặn kẽ. Rất nhiều người tất cả đều đem việc này phân phó xuống dưới. Lúc này Thiên Linh Sơn bên trên, thứ 9 trong môn. Ha ha ha ha, mau nhìn, đây là đồ đệ của ta, đồ đệ của ta. Hồng Kiếm môn phó môn chủ hưng phấn hô. Cửu môn các trưởng lão từng cái cũng đều là cao hứng phi thường, có thể nói Hạ Thiên lần này triệt để cho cửu môn làm vẻ vang, cửu môn danh vọng lập tức liền biến cao, từ khi Hạ Thiên đi vào cửu môn về sau, bọn hắn cửu môn liền không ngừng nổi danh, vừa mới bắt đầu là Hạ Thiên độc chọn 8 môn. Sau đó là Hạ Thiên thu được đệ tử cấp thấp thi đấu quán quân, hiện tại Hạ Thiên thậm chí còn trực tiếp trở thành địa bảng người ứng cử thứ nhất. Lần này, cửu môn đệ tử ra ngoài đều có thể 10 phần tự hào nói ta là cửu môn. Cửu môn các trưởng lão sau khi đi ra ngoài từng cái cũng đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Tự liền cửu môn tài nguyên cũng là càng ngày càng nhiều. Có ý tứ, tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, thế mà lập tức hãy cầm về tới một cái thứ nhất. Trước đó hắn tiến vào 50 vị trí đầu thời điểm, ta liền đủ kinh ngạc, lần này hắn thế mà lập tức liền trở thành thứ nhất, lần này chúng ta Hồng Kiếm môn có thể nói là hiển lộ tài năng a. Hồng Kiếm môn môn chủ cũng là cao hứng phi thường. Lúc này hắn thật cảm giác Hạ Thiên chính là cái kia thiên mệnh chi tử, có thể dẫn đầu Hồng Kiếm môn đi về phía huy hoàng người. Người tới, đi cho cửu môn đưa vật tư, lần này vật tư trực tiếp gấp bội, từ hôm nay trở đi, cửu môn trước cửa cho ta dựng lên kiếm bia. Cửu môn trở thành chúng ta Hồng Kiếm môn mạnh nhất chi môn, cửu môn tất cả truyền công trưởng lão bổng lộc lật gấp 5 lần. Hồng Kiếm môn môn chủ trực tiếp hạ lệnh, có thể nói lần này hắn là thật muốn thật tốt ban thưởng cửu môn, hắn muốn để cửu môn trực tiếp quật khởi, trở thành Hồng Kiếm môn bên trong ghê gớm nhất một môn. Có người vui vẻ có người sầu. Nữ đế tông tông chủ lúc này thế nhưng là vô cùng buồn bực, hắn hiện tại còn nhớ rõ mình bị Hạ Thiên đánh sự tình, mà lại hắn không nhìn nổi Hồng Kiếm môn phát triển. Đáng ghét nữ đế tông tông chủ đem xung quanh tất cả mọi thứ tất cả đều đập nát. Két két. Nữ đế tông tông chủ cửa phòng bị người đẩy ra. Người đã đến a, nhìn người nọ thời điểm, nữ đế tông tông chủ tính tình có chút hòa hoãn. Tông chủ, ta đã tra rõ ràng, Hồng Kiếm Môn gần nhất phát sinh tất cả đại sự đều tại quay chung quanh một người, đó chính là đánh ngài cái kia Hạ Thiên, nếu như ta không có đoán sai, người này chính là có được người có đại khí vận, nguyên bản Hồng Kiếm Môn khí vận đã khô cạn, không dùng đến trăm năm, Hồng Kiếm Môn liền sẽ trực tiếp diệt vong, thế nhưng là lần này có hắn Hồng Kiếm Môn khí vận lần nữa khôi phục, đây cũng không phải là chuyện tốt a. Trước hết đem việc này bẩm báo cho nữ đế đại nhân. Người kia nói. Không, không thể nói, nếu để cho nữ đế biết, nàng nhất định sẽ trừng phạt ta. Ta tại Cửu Châu tồn tại chính là nhìn xem Hồng Kiếm Môn diệt vong, không cho bọn hắn phát triển, nhưng là bây giờ xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất. Nếu để cho nữ đế biết, cái kia nói không chừng ta liền bị đổi đi. Nữ đế tông chủ vội vàng lắc đầu. Thế nhưng là người này không đơn giản a, nếu như lại để cho hắn phát triển tiếp. Nói không chừng tương lai hắn thật sự có cơ hội dẫn đầu Hồng Kiếm Môn đi về phía huy hoàng. Người kia nói lần nữa. Không, ta sẽ không để cho hắn trưởng thành. Nữ đế tông chủ trong ánh mắt toát ra sát khí. Lúc này Hỗn Nguyên Thành bên trong. Đoàn trưởng, chúng ta là muốn đi giao nhiệm vụ đi. Chúng ta lần này lấy được nhiệm vụ vật phẩm thế nhưng là rất nhiều, hẳn là có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Thương Thức thập phần hưng phấn nói. Hắn hiểu được lần này bọn hắn là khẳng định phải thăng cấp. Hết chương 2464. Chương 2465 lính đánh thuê đẳng cấp lớn tăng lên. Người đang ép tuy ô. Giao nhiệm vụ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này hắn nhưng là thật muốn giao nhiệm vụ. Đi thôi, đi dòng binh công hội. Lần trước đi dòng binh công hội, cấp bậc của bọn hắn tất cả đều tăng lên tới cấp D lính đánh thuê. Mà lại mỗi người đều chênh lệch 10 triệu điểm kinh nghiệm liền tăng lên tới cấp C lính đánh thuê, lần này bọn hắn chẳng những muốn trở thành cấp C lính đánh thuê, thậm chí càng xung kích cao hơn, tựu liền dòng binh đoàn cũng phải đi theo thăng cấp. Đám người phát hiện, từ khi bọn hắn đi theo Hạ Thiên về sau, sự tình gì đều phảng phất trở nên đơn giản rất nhiều. Bình thường đến nói, người khác muốn thăng cấp, cái kia theo cấp độ F lính đánh thuê thăng cấp đến cấp E lính đánh thuê, vậy liền cần tốn hao mấy chục năm. Thậm chí trên trăm năm thời gian, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn mới trở thành lính đánh thuê mấy tháng mà thôi, bọn hắn liền trực tiếp trở thành cấp D lính đánh thuê, thậm chí lập tức còn muốn tăng lên cao hơn. Dòng binh công hội. Lúc này mấy người bọn hắn trước ngực tất cả đều treo lính đánh thuê huy chương. Một cái cấp C lính đánh thuê, năm cái cấp D lính đánh thuê, như thế lớn phô trương lập tức đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Bình thường trong dòng binh công hội, cấp E lính đánh thuê đều không phải rất thường gặp, cấp D lính đánh thuê liền càng hiếm thấy hơn, lúc này nơi này đột nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy cấp D lính đánh thuê cùng một cái cấp C lính đánh thuê, cái này đủ để cho rất nhiều người vì đó kinh ngạc. Cấp D lính đánh thuê A, thật sự là hâm mộ chết người, thế mà còn có cấp C lính đánh thuê. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem đám người. Loại người này vĩnh viễn sẽ chỉ dùng con mắt đi xem lấy người khác thành công. Lúc trước Hạ Thiên muốn đăng ký trở thành lính đánh thuê thời điểm, những người kia chính là như vậy, bọn hắn ở đây mỗi ngày đều là chờ đợi đơn giản nhiệm vụ, sau đó có cao cấp lính đánh thuê tới liền dùng ánh mắt hâm mộ đi xem, mình căn bản liền sẽ không đi cố gắng, hiện tại Hạ Thiên đẳng cấp đang không ngừng tăng lên, mà bọn hắn vẫn là ở đây ngồi đơn giản nhất nhiệm vụ, giống nhau là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem người khác. Đây chính là sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn si hoàn mỹ giải thích. Hạ Thiên chính là một con sói, vô luận hắn đi tới chỗ nào, hắn đều là một cái phi thường không tầm thường người, hắn đều sẽ trở thành vương giả cấp bậc tồn tại, bởi vì hắn mỗi ngày đều là đang liều mạng. Nhưng là nơi này những người này sẽ chỉ đi làm một chút không có nguy hiểm nhiệm vụ đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn cả một đời đều chỉ lại ở chỗ này dùng ánh mắt hâm mộ đi xem người khác, mà không cách nào làm được mình đi để người khác ghen tị. Đi vào giao nhiệm vụ địa phương. Ta muốn giao số lớn nhiệm vụ. Hạ Thiên trực tiếp đi tới bên cạnh cái kia quầy hàng. Quầy hàng người vừa muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên thấy được Hạ Thiên bọn người huy chương trước ngực, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, khi hắn lại nhìn thấy Hạ Thiên mặt lúc, trực tiếp nói ra ngài mời vào bên trong, trưởng lão nói, về sau ngài đến giao nhiệm vụ, có thể trực tiếp tìm hắn. Đặc quyền. Đây chính là đặc quyền, Hạ Thiên lại có đặc quyền như vậy. Cái đặc quyền này cũng không phải cái gì người đều có thể có. Cũng không phải khác cấp đê lính đánh thuê liền sẽ có, mà là chỉ giới hạn ở Hạ Thiên. Đa tạ, Hạ Thiên trực tiếp theo cái kia quầy hàng bên cạnh tiến vào bên trong. Khi hắn đi đến bên trong thời điểm, cái kia quen thuộc trưởng lão đi ra. Hạ đoàn trưởng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến a. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão mặt bên trên chất đầy dáng tươi cười. Đa tạ trưởng lão chiếu cố, Hạ Thiên nói. Khách khí cái gì, đương nhiên, đây cũng không phải là ta có thể làm chủ, mà là phía trên quyết định, ta đưa ngươi tin tức báo cáo đi lên, phía trên nói ngươi là một nhân tài, vì lẽ đó cố ý cho như ngươi loại này đãi ngộ. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão giải thích nói. À, vậy liền làm phiền ngài giúp ta tạ ơn người ở phía trên. Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha, Hạ đoàn trưởng lần này cần giao nhiệm vụ gì ai? Nhiệm vụ chỗ trưởng lão minh bạch, Hạ Thiên tới, tuyệt đối sẽ không giao phổ thông nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn cũng là phi thường chờ mong Hạ Thiên lần này sẽ xuất ra thứ gì đến, nếu như lại đến điểm cấp 5 thi thể của ma thú cái gì, vậy liền thật là thoải mái lật ra, bởi vì Hạ Thiên bọn hắn đem ra đồ vật đẳng cấp càng cao, càng đáng tiền, vậy bọn hắn đạt được tiền hoa hồng cũng sẽ càng cao, mà lại bọn hắn mỗi cái trưởng lão đều là có nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ ngạch liền rất cao, nhưng là chỉ cần hắn giao hảo Hạ Thiên, nói không chừng nhiệm vụ liền có thể sớm hoàn thành. Nhiệm vụ chỗ bên trong cạnh tranh áp lực cũng là rất lớn. Ách, lần này đồ vật xác thực không ít a, tìm một chỗ đi. Hạ Thiên nói. Tốt, ta cái này mang các ngươi đi đại quảng trường. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão nhẹ gật đầu, nghe được Hạ Thiên nói không ít thời điểm, nội tâm của hắn cũng là thập phần hưng phấn. Nhiệm vụ chỗ thu lấy tuyên bố nhiệm vụ người thuế má là 10%, có thể nói cái này thuế má là phi thường cao. Hạ Thiên lần trước giao cho nhiệm vụ chỗ giá trị mấy trăm triệu đồ vật, lần kia hắn liền là nhiệm vụ chỗ cống hiến mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, những này đều là cái này trưởng lão công trạng a. Đúng rồi, trưởng lão, ta đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào xưng hô ngài đâu. Hạ Thiên cũng minh bạch, nhiều nhận biết một cái trưởng lão như vậy về sau tự nhiên hữu dụng, vì lẽ đó hắn muốn hỏi tuân một cái xưng hô như thế nào đối phương. A, ta họ Lâm. Hạ đoàn trưởng có thể xưng hô ta là Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái trong sân rộng. Hạ đoàn trưởng, ngươi lần này lại thứ gì, có thể lấy ra, nơi này hẳn là đủ lớn đi. Lâm trưởng lão nói. Đủ lớn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đối Thương Thước phất phất tay. Thương Thước lập tức mỉm cười, sau đó nàng đem tất cả mọi thứ trực tiếp theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ phóng thích ra ngoài. Khoảng thời gian này, nàng đã học xong như thế nào vận dụng tiểu đỉnh. Ầm ầm. Mấy trăm đống đồ vật xuất hiện tại khác biệt vị trí. Tiểu đỉnh chính là như vậy, vật khác biệt có thể chứa đựng tại khác biệt vị trí, lấy ra thời điểm cũng sẽ trực tiếp xuất hiện tại khác biệt vị trí, dạng này liền có thể để đồ vật trở nên càng thêm rõ ràng, để người liếc mắt liền nhìn ra những này là một loại, những cái kia là một loại. Hoắc. Lâm trưởng lão há to miệng. Mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng lúc này nhìn thấy nhiều như vậy nhiệm vụ vật phẩm lúc, hắn đồng dạng là cảm thấy quá khiếp sợ, quá làm cho người bất khả tư nghị. Làm sao lại nhiều đồ như vậy? Lâm trưởng lão kinh ngạc nói. Hiện tại hắn thế nhưng là vui vẻ hỏng, nhiều đồ như vậy, lần này hắn lại phải đem mình công trạng tăng lên một cấp bậc, phía trên cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng có thể sớm hơn hoàn thành. Lâm trưởng lão, những vật này cũng đều là nhiệm vụ vật phẩm đi. Hạ Thiên nói, mặc dù hắn cũng không có đi nhận nhiệm vụ, nhưng là hắn hiểu được, những thủ tục này Lâm trưởng lão đều sẽ giúp hắn trực tiếp làm. Đều là, cho dù có không phải, rất nhanh cũng sẽ xuất hiện, chúng ta nhiệm vụ chỗ có thể sớm thu. Lâm trưởng lão một mặt hưng phấn nói. Vậy trong này liền giao cho Lâm trưởng lão, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một hồi. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, các ngươi ở phòng nghỉ chờ ta tin tức tốt đi. Lâm trưởng lão dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu mọi người đi tới phòng nghỉ. Thương Thước, ta muốn một bản mới nhất địa bảng danh sách. Hạ Thiên nhìn nói với Thương Thước. Hết chương 2465. Chương 2466 địa bảng danh sách. Người đăng FTO. Địa bảng danh sách. Hạ Thiên trước kia cho tới bây giờ đều không quan tâm cái này, nhưng là hiện tại hắn bắt đầu quan tâm. Mặc dù địa bảng người ứng cử đã phi thường nổi danh, nhưng là nói trắng ra là, những này cũng chỉ là một chút cấp thấp thế lực đang chăm chú, hắn đồng dạng không cách nào đạt được những đại thế lực kia tán thành, nhưng là một khi hắn trở thành địa bảng bên trong nhân vật, như vậy hắn liền sẽ đạt được toàn bộ trung tam giới tán thành, đến lúc đó hắn cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Được rồi, đoàn trưởng, ta rất nhanh liền trở về. Thương Thước nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Khó được Hạ Thiên đối thứ gì quan tâm như vậy, cho nên nàng đương nhiên phải đi nhanh lên mua về. Đoàn trưởng, chẳng lẽ người thật muốn xung kích địa bảng sao, có thể hay không sớm một chút a? Duy Nguyệt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhưng là biết địa bảng người đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Sớm sao không còn sớm, là nên có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Hạ Thiên kỳ thật vẫn là muốn xem đến trên địa bảng mặt có quan hệ phụ thân hắn tin tức, hắn sở dĩ muốn nổi danh cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn muốn để phụ thân nhìn thấy, muốn để Tiểu Mã Ca nhìn thấy, muốn để Vân Miểu nhìn thấy, muốn để bọn hắn biết mình đã tới trung tam giới, để cho bọn họ tới tìm chính mình. Muốn trở thành địa bảng bên trong người, vậy hắn liền trước hết phải biết địa bảng bên trong những người này thanh danh cùng thực lực, sau đó nhất nhất siêu việt bọn hắn, dạng này mình liền nhất định có thể tiến vào địa bảng. Vì lẽ đó hắn mới có thể gọi Thương Thước đi mua địa bảng danh sách. Đúng vậy a, đoàn trưởng nhưng là muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê nam nhân, địa bảng chẳng qua là hắn mục tiêu thứ nhất, sau đó là những cái kia cấp S lính đánh thuê cùng cấp S song binh đoàn, cuối cùng chính là thập đại cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế, đem bọn hắn tất cả đều sau khi đánh bại, tự nhiên là trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Duy Nguyệt một mặt hưng phấn nói. Loại chuyện này bọn hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là từ khi theo Hạ Thiên về sau, bọn hắn cảm tưởng, mà lại rất nhiều trước kia cũng không dám nghĩ sự tình hiện tại tất cả đều cảm tưởng. Đương nhiên, hiện tại cũng giới hạn với cảm tưởng, bởi vì bọn hắn còn không có thực lực kia. Ta trở về, Thương Thước rất nhanh liền từ bên ngoài chạy trở về. Bạch! Nàng trực tiếp đem trong tay địa bảng danh sách trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tiếp nhận địa bảng danh sách về sau phát hiện, toàn bộ địa bảng danh sách cùng lúc trước người kia bảng danh sách đều như thế, phong bì bên trên in hoa các loại tất cả đều là giống nhau như đúc, chỉ có nhân bảng hai chữ đổi thành địa bảng, dưới góc phải có bách hiểu xanh ký tên. Hạ Thiên trực tiếp mở ra địa bảng danh sách. Địa bảng tờ thứ nhất chính là địa bảng hạng 10. Đoạn Nguyệt, xếp hạng thứ 10, Yến Đan đế thế lực dưới, Đoạn Đao môn đương nhiệm môn chủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công cuồng long đao gãy. Nguy hiểm chỉ số 1 ngôi sao. Phía dưới ghi lại là Đoạn Nguyệt cuộc đời sự tích, cuộc đời của hắn chính là một cái truyền kỳ, hắn từ nhỏ đã sinh ra ở Đoạn Đao môn, ngay lúc đó Đoạn Đao môn chỉ là một cái núi nhỏ môn, tại hắn 15 tuổi thời điểm, Đoạn Đao môn bị Khác Đại Sơn môn tiêu diệt, chỉ có một mình hắn trốn thoát, sau đó hắn khổ luyện trong tay đao gãy, thành công là Sơn môn báo thù, hắn tiêu diệt đối phương toàn bộ Sơn môn, xây lại Đoạn Đao môn. Thực lực cường hãn vô cùng. Cái này Đoạn Nguyệt ta nghe nói qua, là một cao thủ, nghe nói diệt đi hắn Sơn môn cái kia Đại Sơn môn là có Yến Đan đế thế lực bảo hộ, nhưng là về sau hắn tiến vào địa bảng, chuyện này liền không giải quyết được gì. Duy Nguyệt giải thích nói. Ồ, địa bảng còn có loại này công hiệu đâu? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Một khi tiến vào địa bảng, không quản trước đó đắc tội với ai, đối phương cũng không nguyện ý lại truy cứu, đặc biệt là vì một cái thuộc hạ Sơn môn. Vậy thì càng thêm không đáng, bởi vì tiến vào địa bảng liền biểu thị người này tương lai nhất định sẽ trở thành cửu đỉnh cao thủ, thực lực siêu phàm thoát tục. Duy Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu lật giấy. Cô Thành, xếp hạng thứ 9, Bá Vương Vũ Đế thế lực dưới, Thần Chiến núi Ít Sơn chủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công Thần Chiến thiên hạ. Nguy hiểm chỉ số 1 ngôi sao. Cô Thành là Thần Chiến núi Ít Sơn chủ, có thể nói từ nhỏ đã là ngàn vạn quang hoàn thêm vào một thân tồn tại, mà lại Thần Chiến núi người tất cả đều là trời sinh chiến đấu thiên tài, cô Thành càng là thiên tài bên trong thiên tài, trong truyền thuyết núi đời thứ hai. Lăng Vân, xếp hạng thứ 8, Tần Đế thế lực dưới, Phi Tiên môn đệ tử. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công Phi Tiên thần thương. Nguy hiểm chỉ số 2 ngôi sao. Lăng Vân là một cái từ nhỏ đã cố gắng, từng bước một theo tầng dưới bỏ dậy thiếu niên, hắn từ nhỏ đã là vì mộng tưởng mà tu luyện, mặc dù hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng là thiên phú của hắn cực mạnh, tu luyện phi thường khắc khổ, hắn phương thức tu luyện hoàn toàn chính là tự sát thức tu luyện, vì lẽ đó hắn mới có thực lực hôm nay. Hướng quái vật, xếp hạng thứ 7, Vũ Vương thế lực xuống cấp 8 thành thị vấn thiên thành thiếu thành chủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Võ công ma thú tung hoành quyền. Nguy hiểm chỉ số 2 ngôi sao. Hắn là cấp 8 thành thị thiếu thành chủ, có thể nói là một cái hiển nhiên quan nhị đại, theo tiểu thiên phú dị bẩm, phụ thân càng đem tất cả tốt nhất vật liệu tất cả đều dùng tại trên người hắn, do dự hắn chiến đấu giống như là một đầu quái vật, vì lẽ đó hắn vì chính mình đổi tên, hướng quái vật. Lưu Phong, xếp hạng thứ 6, Izanagi đế thế lực xuống cấp 8 thành thị thần quy thành cao thủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Phó công thần đao Lưu. Nguy hiểm chỉ số 3 viên tinh. Lưu Phong theo tiểu bại được danh sư học tập thần đao Lưu, hắn cũng là toàn bộ linh giới bên trong, duy nhất một tên thần đao Lưu truyền nhân, sư phó của hắn trước kia là Izanagi đế thủ hạ, bây giờ chết trận. Lạc hậu, xếp hạng thứ 5, Yến Đan đế thế lực dưới, hiệp khách từng môn chủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Phó công hiệp khách hành. Nguy hiểm chỉ số 3 viên tinh. Hắn là hiệp khách người sáng lập, hắn cả đời là hiệp, muốn cứu vớt thương sinh, thực lực phi thường cường hãn, mục tiêu của hắn cũng không phải là trở thành cao thủ tuyệt thế, mà là hy vọng trợ giúp càng nhiều người, được thế nhân tôn xưng là hiệp khách. Duy Tâm xếp hạng thứ 4, Vũ Vương thế lực xuống Hỗn Nguyên thành cao thủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Phó công thần Long Thương Pháp. Nguy hiểm chỉ số 4 viên tinh. Duy Tâm thương pháp 10 phần cao cường, mà lại là trời sinh chiến sĩ, càng đánh càng hăng, hắn là theo xếp hạng thứ 11 mực đánh lên tới, hắn cả đời từng thu được vô số tài phú, nhưng là cuối cùng tất cả đều bị hắn dùng tại đại truyền tống trận phía trên, hắn cưỡi đại truyền tống trận đi hướng các thế lực lớn, chính là vì khiêu chiến tất cả cao thủ. Bây giờ vị trí thứ 4 chính là đánh trở về. Thật là lợi hại gia hỏa a, ta gặp qua hắn, làm người 10 phần khiêm tốn. Không nghĩ tới hắn là bạo lực như vậy người. Hạ Thiên lúc ấy nhìn thấy cái này Duy Tâm thời điểm liền cảm giác cả người hắn không có bất kỳ cái gì giá đỡ, đối với người nào đều là vô cùng khiêm tốn, phi thường có lễ phép, căn bản là nhìn không ra cách làm của hắn có như thế bạo lực. Ha ha, đoàn trưởng, người cũng không nên bị hắn bề ngoài cùng bình thường chỗ lừa gạt a, hắn người này thế nhưng là nổi danh phong từ tên điên a, không tin ngươi hỏi Duy Nguyệt. Nguyên Đan cười to một tiếng. Ô Hạ Thiên lúc này mới phát hiện Duy Tâm cùng Duy Nguyệt là một cái dòng họ. Hết chương 2466. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2467 Long Bảo. Người đang ép Duy Ô. Ách, dù sao ta mỗi lần cùng hắn đánh nhau đều sẽ bị hắn đánh cái gần chết đi. Duy Nguyệt lúng túng nói. Duy Nguyệt. Hắn là ca của ngươi Hạ Thiên nhớ kỹ, Duy Nguyệt đã từng nói, giấc mộng của hắn chính là có một ngày có thể đánh bại hắn ca, chỉ bất quá nhưng là Hạ Thiên cũng không có nghĩ đến Duy Nguyệt lại là Duy Tâm đệ đệ, cái này có chút để người kinh ngạc. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Duy Nguyệt thực lực mạnh như vậy, thiên phú cao như vậy, bởi vì hắn cái này hoàn toàn là bị hắn ca ca cho đánh ra tới a. Hắn là anh ta cả người bình thường rất không tệ, thế nhưng là một khi đánh lên, đó chính là một người điên, lục thân không nhận phong từ tên điên, có đến vài lần ta đều kém chút bị hắn đánh chết, hắn cũng không hiểu cái gì gọi là thủ hạ lưu tình. Duy Nguyệt lúc này nghĩ tới năm đó mình cùng ca ca ở giữa chiến đấu cũng còn cảm thấy vô cùng khủng bố. Hắn ca đánh nhau, cái kia hoàn toàn cũng không phải là đang đánh nhau, mà là tại liều mạng. Khởi xướng điên đến ngay cả thân đệ đệ đều sẽ sợ hãi. Thật đúng là nghĩ giao thủ thử một chút ha, Hạ Thiên mỉm cười. Đoàn trưởng, hắn nhưng là ta đối thủ, tương lai ta sẽ đích thân đánh bại hắn, không cho phép ngươi nhúng tay, nếu như hắn bị ngươi sớm đánh bại, vậy ta mục tiêu liền không có. Duy Nguyệt vội vàng mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, tốt, vậy hắn liền để cho ngươi. Hạ Thiên lớn tiếng cười nói. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lật ra trang kế tiếp. Hạng bằng trình, xếp hạng thứ 3, bá vương vũ đế thế lực dưới, cấp 9 thành thị bá vương thành bên trong cao thủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Phó công bá vương thần kích. Nguy hiểm chỉ số 4 viên tinh. Nghe nói hạng bằng trình người này có bá vương hạng vũ đồng dạng bá khí, thậm chí còn có người nói hắn là có hy vọng trở thành cái thứ hai bá vương người, thực lực cường đại mà bí ẩn, nguyên danh bằng trình, là bị đuổi ra khỏi gia tộc người, sau bởi vì cố gắng của mình mà trở lại hạng gia, một lần nữa thu hoạch được hạng cái này vĩ đại dòng họ. Hạng bằng trình Hạ Thiên yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Sau đó hắn lần nữa lật ra trang kế tiếp. Long Bảo, xếp hạng thứ 2, Yến Đan đế thế lực xuống cấp 9 thành thị Yến Đan thành nội đệ nhất thiên tài. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Phó công thần Long Thương Pháp. Nguy hiểm chỉ số 8 khỏa tinh. Hắn là địa bảng bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất, cũng là thiên phú một người cường đại nhất, trước kia là địa bảng thứ nhất, sau bởi vì người thần bí Hạ Thiên Long xuất hiện, trở thành địa bảng thứ hai, nghe nói người này hiện tại ngay tại khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên Long, thế tất yếu đoạt lại vị trí thứ nhất. Long bảo sớm tối sẽ phải sẽ ngươi, Hạ Thiên thầm nói. Lúc này hắn đem địa bảng danh sách lật đến trang cuối cùng, nơi này cũng là hắn mong đợi nhất một tờ. Quấy rầy một chút, bên ngoài tới gọi Thiên Quỳ người, hắn nói hắn là của ngài bằng hữu, muốn tìm ngài, nhưng là vừa rồi tại bên ngoài đụng phải một chút phiền toái, vì lẽ đó hắn liền cùng những người kia đi bên ngoài đánh lên, ta là nghe được hắn nói nhận biết ngài, cho nên mới tiến đến hỏi thăm một chút. Nhiệm vụ chỗ người kia cung kính nói. Đây là Lâm trưởng lão cố ý phân phó. Trời Quỳ Hạ Thiên hơi sững sờ. Đoàn trưởng, người biết sao? Duy Nguyệt hỏi. Đương nhiên quen biết, đi thôi, đi ra xem một chút. Hạ Thiên đem địa bảng khép lại, dù sao hiện tại địa bảng danh sách trên tay hắn, sớm tối đều có thể nhìn thấy, cũng không kém cái này một hồi, vì lẽ đó hắn dự định đi ra trước xem một chút, dù sao Trời Quỳ thế nhưng là Hồng Kiếm môn người, hơn nữa còn cùng hắn giao thủ qua, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trời Quỳ bị người khác khi dễ. Đám người cũng là chi kỷ đi theo Hạ Thiên bọn hắn đi ra ngoài. Hạ Thiên bằng hữu, mọi người cũng muốn nhìn xem là dạng gì, có phải là cũng giống như Hạ Thiên, thần bí mà cường đại, phảng phất yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Mấy người rất nhanh liền đi tới dòng binh công hội bên ngoài. Lúc này Trời Quỳ một thanh hắc kiếm đại chiến đối diện hơn 20 người, những người kia trước ngực tất cả đều có cấp E lính đánh thuê tiêu chí, cầm đầu người càng là có cấp D lính đánh thuê tiêu chí. Trời Quỳ lúc này chẳng những không có thế yếu, thậm chí còn chiếm cứ lấy tuyệt đối tay phải. Gia hỏa này, thực lực trở nên mạnh hơn a. Hạ Thiên phát hiện Trời Quỳ kiếm pháp đã càng thêm tinh diệu, cái này hắn đạt được cấp 8 công pháp khẳng định là không phân ra. Cấp 8 công pháp, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Đoàn trưởng, người bạn này kiếm pháp đến a. Duy Nguyệt tán dương. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi đến những người kia trước mặt thời điểm, một quyền một cái toàn bộ đánh bay. Cái gì? Tên kia cấp D lính đánh thuê sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên thế mà lại mạnh như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trời Quỳ chỉ là một người, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên trước ngực cái kia cấp D huy chương lúc liền biết mình sai. Hô, cuối cùng tìm tới ngươi, Trời Quỳ đi tới. Ngươi làm sao cũng đi ra rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn lúc này hẳn là tại bên trong sơn môn tiếp nhận một môn đại trưởng lão đặc thù huấn luyện a. A, sư phụ nói ta lực lĩnh ngộ rất cao, để ta sẽ tự bỏ ra đi nhiều tham dự chiến đấu, liền có thể tăng lên thực lực của mình. Hắn nói ngươi tại Hỗn Nguyên Thành làm ăn cũng không tệ, vì lẽ đó để cho ta tới tìm ngươi. Trời Quỳ bình thường rất ít, hôm nay rõ ràng là nhiều rất nhiều, có thể là hắn lúc này có một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác đi. Đặc biệt là Hạ Thiên. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì cái gì khi dễ ngươi? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn để ta gia nhập bọn hắn dòng binh đoàn, ta không đi, bọn hắn liền mắng ta. Trời Quỳ nói. Hạ Thiên đã không cần nghe Trời Quỳ nói thêm cái gì, bởi vì hắn hiểu rất rõ Trời Quỳ người này miệng quá ngu ngốc, căn bản liền sẽ không mắng chửi người, lại càng không cần phải nói đi cùng đám người này mắng nhau, vì lẽ đó tự nhiên là đánh nhau. Hiểu rõ sự tình sau khi trải qua, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tên kia cấp D lính đánh thuê, sau đó một bước tiếp lấy một bước hướng đi đối phương. Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là cấp C Thái Dương dòng binh đoàn người, đắc tội ta ngươi nhưng không có quả ngon để ăn. Tên kia cấp D lính đánh thuê nói thẳng, vừa rồi hắn đã thấy Hạ Thiên thực lực, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung, hắn cũng không muốn cùng Hạ Thiên đánh, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối đánh không lại Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên phảng phất không có nghe được hắn, một bước tiếp lấy một bước hướng hắn đi đến. Không được qua đây, chúng ta Thái Dương dòng binh đoàn thế nhưng là phía sau có người. Tên kia cấp D lính đánh thuê vội vàng nói. Đạp. Hạ Thiên không để ý đến hắn, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lúc này tên này cấp D lính đánh thuê không có nhíu một cái, hắn cắn răng đáng ghét, tiên hạ thủ vi cường. Thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ngay tại hắn đã giết tới Hạ Thiên trước mặt lúc, thân thể của hắn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Thiên một quyền đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Khi dễ bằng hữu của ta, thật sự là muốn bị đánh. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Bạo lực, Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên bạo lực sợ ngây người, sau đó Hạ Thiên đối trời quỳ phất phất tay, đi thôi, đi bên trong chờ lấy, ta còn có chút là không có xử lý đâu. Hạ Thiên nói là nhiệm vụ vật phẩm lúc này còn tại thanh lý. Mà lại hắn vừa vặn có thể nhìn thấy địa bảng xếp hạng thứ nhất phụ thân. Hết chương 2467. Chương 2468 phụ thân tin tức. Người đăng FTO. Các ngươi đứng lại cho ta, tên kia bị Hạ Thiên đánh bay cấp D lính đánh thuê la lớn. Lúc này hắn chậm rãi đứng lên, khóe miệng của hắn tất cả đều là máu tươi, hai chân cũng có chút như nhũn ra, lần thứ nhất đứng không có thể đứng, hắn lần thứ hai mới miễn cưỡng đứng lên, lúc này hắn một mặt phẫn nộ, ta thế nhưng là Thái Dương Dòng binh đoàn người, các ngươi lại dám đánh ta. Thái Dương Dòng binh đoàn. Xung quanh những người kia đang nghe cái tên này thời điểm, tất cả đều là sững sờ. Sau đó bọn hắn bắt đầu hướng lui về phía sau, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cái này Thái Dương Dòng binh đoàn. Đánh, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi có biết hay không chúng ta Thái Dương Dòng binh đoàn là dạng gì tồn tại, chúng ta thế nhưng là bản địa Dòng binh đoàn, chúng ta đoàn trưởng thế nhưng là có hậu đài, chỉ cần chúng ta đoàn trưởng muốn các ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Người kia điên cuồng hô, hiển nhiên hắn cảm thấy mình bị Hạ Thiên đánh là phi thường mất mặt sự tình. Lúc này hắn chuyển ra chính mình sở tại Dòng binh đoàn, chính là vì trấn trụ Hạ Thiên, dạng này hắn mới có thể vãn hồi mặt mũi của mình. Vậy thì thế nào, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Thế nào? Nhìn thấy Hạ Thiên lại là loại thái độ này thời điểm, cái kia cấp D lính đánh thuê liền càng thêm phẫn nộ. Ngươi có biết hay không, chỉ cần ta đem việc này nói cho phía trên, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia cấp D lính đánh thuê la lớn. Vậy ngươi đi nói cho không phải tốt, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi, cũng không có biến hóa quá lớn, phảng phất như là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Đáng ghét, ngươi lại là loại thái độ này, cái kia cấp D lính đánh thuê càng thêm tức giận, hắn cho rằng Hạ Thiên đang nghe hắn lời nói mới rồi lúc nên vô cùng khẩn trương, vô cùng sợ hãi, sau đó tiến lên cho hắn dập đầu xin lỗi mới đúng, thế nhưng là Hạ Thiên thái độ quả thực chính là quá tùy ý. Phảng phất cũng không có đem hắn nói lời xem như là một chuyện đồng dạng, cái này để hắn cảm giác mình giống như chưa nói rõ ràng chuyện này đồng dạng. Vậy ngươi nói ta hẳn là thái độ gì đâu, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn thật rất hiếu kỳ, gia hỏa này có phải là bị đánh không có đủ biết rất rõ ràng hắn không phải là đối thủ của mình, thế mà còn dám tới khiêu khích chính mình. Ngươi hẳn là lập tức đi vào trước mặt của ta cho ta quỳ xuống dập đầu, sau đó cầu ta bỏ qua cho ngươi. Tên kia cấp D lính đánh thuê một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nguyên lai người gọi là ta đi qua cái này dễ xử lý. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng cái kia cấp D lính đánh thuê. Lúc này người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ hãi, cho nên mới đi qua nói xin lỗi, coi như Hạ Thiên thực lực rất mạnh, hắn cũng tuyệt đối không cách nào đắc tội Thái Dương Dòng binh đoàn, bởi vì Thái Dương Dòng binh đoàn thế nhưng là thổ địa của nơi này, bọn hắn chẳng những thực lực cường hãn, mà lại bối cảnh của bọn hắn cũng là phi thường cường đại, đắc tội bọn hắn chẳng khác nào là đắc tội người sau lưng bọn họ. Tự liền tên kia cấp D lính đánh thuê cũng là một mặt tự hào, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là bị Thái Dương Dòng binh đoàn thanh danh dọa sợ. Nhưng là Duy Nguyệt bọn người thì là dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiểu tử, ngươi không phải rất biết đánh sao, ngươi không phải là rất lợi hại sao, hiện tại không giống muốn cho ta quỳ xuống nhận lầm. Xem ra ngươi cũng hiểu được tội chúng ta Thái Dương Dòng binh đoàn, tiểu ái hát. Tên kia cấp D Dòng binh đoàn lúc này đã bắt đầu trang B, những lời này là tại hắn vừa rồi liền đã chuẩn bị xong. Hắn cho rằng câu nói này vừa nói ra, khí thế của mình liền sẽ nháy mắt tăng lên, xung quanh tất cả mọi người sẽ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem mình. Thế nhưng là... Làm Hạ Thiên đi đến trước mặt hắn thời điểm, lại đấm một quyền đem hắn đánh bay. Lần này cũng không vẻn vẹn là đánh bay mà thôi. Hạ Thiên tại hắn bay ra ngoài nháy mắt đuổi theo, cùng lúc đó trực tiếp đem hắn một quyền đánh bại trên mặt đất, sau đó lại là một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Hoàn toàn thay đổi, trang diện mười phần khủng bố. Đề cập với ta người, người cũng xứng. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn đem quả đấm mình bên trên máu xoa tại đối phương trên quần áo, sau đó phất phất tay chúng ta đi. Lúc này người chung quanh mới phát hiện, Hạ Thiên bên cạnh thế mà còn có nhiều như vậy cấp D lính đánh thuê, thậm chí còn có một tên cấp C lính đánh thuê. Lúc này nằm dạp trên mặt đất một tên Thái Dương Dòng binh đoàn người lặng lẽ đứng dậy, sau đó chạy đi. Hạ Thiên mặc dù phát hiện hắn, nhưng cũng không có đi phản ứng hắn. Nghỉ ngơi thời gian, Hạ Thiên là trời quỳ làm vào đoàn. Sau đó hắn lần nữa lấy ra địa bảng, những người khác cũng đều nhìn về phía hắn, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều biết địa bảng đệ nhất người kia chính là Hạ Thiên phụ thân. Hạ Thiên đem địa bảng lật đến trang cuối cùng. Hạ Thiên Long, địa bảng thứ nhất. Cảnh giới. Võ công linh tê nhất chỉ. Nguy hiểm chỉ số 10 khỏa tinh. Từng đánh chết một tên cửu đỉnh cao thủ. Không có. Đây chính là hắn phụ thân giới thiệu, vô cùng thần bí, rất nhiều đồ vật tất cả đều là dấu chấm hỏi, mà lại tự liền giới thiệu cũng đều là đơn giản như vậy, liền nói hắn từng đánh chết một tên cửu đỉnh cao thủ. Mặc dù chỉ có một câu nói kia, nhưng là Hạ Thiên đã hiểu, phụ thân tạm thời an toàn. Về phần cái kia giết chết cửu đỉnh cao thủ, hẳn là áp giải hắn người. Đoàn trưởng, phụ thân ngươi cũng quá lợi hại đi, thế mà chém giết qua cửu đỉnh cao thủ. Cửu đỉnh cao thủ thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết A. Duy Nguyệt một mặt kính để nói. Phụ thân quân thiên tứ cùng trời quỳ tất cả đều không hiểu nhìn về phía Duy Nguyệt. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì, địa bảng đệ nhất Hạ Thiên Long chính là đoàn trưởng phụ thân A. Duy Nguyệt giải thích nói. Nghe được Duy Nguyệt giải thích, hai người tất cả đều há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới, cái kia thần bí khó lường Hạ Thiên Long lại là Hạ Thiên phụ thân. Đây cũng quá kinh khủng đi. Trước đó ta liền suy nghĩ, khó trách đoàn trưởng biến thái như vậy, nguyên lai đoàn trưởng phụ thân cũng là biến thái như vậy nhân vật A. Thương Thức cười trộm nói. Ha ha, Hạ Thiên cười cười xấu hổ, đối với hắn mà nói, phụ thân chính là một cái truyền thuyết, theo hắn bắt đầu tu luyện ngày đó trở đi, phụ thân hắn cũng đã là truyền thuyết, hiện tại hắn đã đi tới trung tam giới, phụ thân hắn vẫn là truyền thuyết. Lúc này Thái Dương Dòng binh đoàn tổng bộ. Đoàn trưởng, không xong, chúng ta huynh đệ tất cả đều bị người đánh. Tên kia vừa rồi chạy trốn người nói. Cái gì lại có thể có người dám đánh ta người, các ngươi không có nói cho hắn biết các ngươi là Thái Dương Dòng binh đoàn người sao? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Nói cho a, thế nhưng là hắn nói ngài chính là cái hắn căn bản là không có đem ngài để vào mắt. Người kia thêm mắm thêm muối nói. Hắn trực tiếp bị Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng đạp bay ra ngoài. Người T, M, D mới là cái đoàn trưởng, không phải ta nói, là người kia nói. Người kia vội vàng nói. Người tới, cho ta đem người gọi đủ, cùng ta đi đánh nhau. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói thẳng. Nhiệm vụ chỗ trong phòng nghỉ. Hạ đoàn trưởng, thống kê xong tất, Lâm trưởng lão từ bên trong đi ra. Hết chương 2468. Chương 2469 lính đánh thuê thăng cấp. Người đang ép tuy ô. Thống kê xong tất. Ồ vậy liền đi bên ngoài làm thăng cấp đi. Hạ Thiên nói. Không cần đi phía ngoài, ở đây là được rồi. Lâm trưởng lão nói, Hạ Thiên thế nhưng là hắn khách hàng lớn, hắn sẽ cho Hạ Thiên hết thảy tiện lợi. Tốt a, hết thảy có bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó 10 phần tùy ý nói. 1.5 tỷ, tổng cộng là 1.5 tỷ. Lâm trưởng lão nói thẳng. 1.5 tỷ. Nghe được cái số này thời điểm, đám người tất cả đều há to miệng. Cái số này có thể nói là quá kinh khủng. 1.5 tỷ, lần này đại thăng cấp A, Thương Thước hưng phấn nói. Hạ đoàn trưởng, lần này kinh nghiệm phân chia như thế nào? Lâm trưởng lão hỏi, 1.5 tỷ điểm kinh nghiệm cũng không phải con số nhỏ A, người khác muốn thu hoạch được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, kia cũng là cần phải đi liều mạng, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn nơi này thế mà trực tiếp thu được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Cái này đã đầy đủ khiến cho bọn hắn tất cả mọi người đều tăng lên tới cấp C lính đánh thuê. Cấp độ F lính đánh thuê tăng lên tới cấp E cần 100 vạn điểm kinh nghiệm, cấp E tăng lên tới cấp D cần 10 triệu điểm kinh nghiệm, cấp D tăng lên tới cấp C cần 100 triệu điểm kinh nghiệm, những này đều rất hợp lý, nhưng là từ cấp C lính đánh thuê tăng lên tới cấp B liền bắt đầu biến thái, không phải 1 tỷ, là 50 ức, mà theo cấp B lính đánh thuê tăng lên tới cấp A lính đánh thuê càng là cần 50 tỷ. Bất quá khoảng cách cấp B lính đánh thuê vẫn là vô cùng xa xôi. Nơi này hết thảy có 7 người, thế hòa phân phối, đem chúng ta mấy cái điểm kinh nghiệm bình quân. Hạ Thiên nói thẳng. Không, Hạ Sư Huynh, ta còn cái gì nhiệm vụ đều không có làm đâu. Hắc Kiếm Thiên Khuyết vội vàng nói, hắn nhưng là mới vừa tiến vào Hạ Thiên Dòng binh đoàn A, Hạ Thiên thế mà còn muốn đem kinh nghiệm chia đều cho hắn, da mặt của hắn cũng không có dày như vậy. Không sao, ngươi chỉ cần biết về sau ngươi là Minh Vương Dòng binh đoàn người là được rồi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Thế nhưng là, Thiên Khuyết huynh đệ, không nhưng nhị gì hết, về sau chúng ta liền đều là huynh đệ. Duy Nguyệt trực tiếp ôm Thiên Khuyết cổ, mặc dù Thiên Khuyết 10 phần không thích ứng, nhưng hắn cũng minh bạch đối phương không có ác ý, thế là cười cười xấu hổ. Tốt, kinh nghiệm chia đều đi, Hạ Thiên nói. Được rồi, xin mời mấy vị tướng huy chương giao cho ta. Lâm trưởng lão nói. Quân Thiên Tứ trước đó là 100 triệu điểm kinh nghiệm, cấp C lính đánh thuê, Hạ Thiên bọn người thì là 9.000 vạn điểm kinh nghiệm, cấp D lính đánh thuê, trời quỷ không có kinh nghiệm. Chia đều xuống dưới về sau chênh lệch 5.000 vạn kinh nghiệm mỗi người 300 triệu. Tìm tiếp có cái gì nhiệm vụ vật phẩm, đem còn lại 5.000 vạn điểm kinh nghiệm cũng bổ đầy. Hạ Thiên nhìn nói với Thương Thước. Tốt ha, xác thực còn có một số đồ vật, bất quá giá trị rất cao ta liền không có lấy ra, hiện tại cầm. Thương Thước nói xong lần nữa lấy ra giá trị 5.000 vạn điểm kinh nghiệm đồ vật. Lúc này 7 vị Minh Vương Dòng binh đoàn người đã tất cả đều là cấp C lính đánh thuê, mà lại đều có 300 triệu điểm kinh nghiệm. Hắc kiếm trời quỳ lần này mộng, hắn xuống núi thời điểm, sư phụ nói cho hắn biết không lên làm cấp C lính đánh thuê cũng đừng có trở về, mà lại nói cho hắn biết cấp C lính đánh thuê thế nhưng là phi thường khó được, thế nhưng là hắn vừa mới xuống núi, vừa mới gặp được Hạ Thiên, mình liền đã biến thành cấp C lính đánh thuê, đây cũng quá nhanh đi. Hạ Thiên trước kia chính là hắn chỗ bội phục người, hiện tại hắn liền càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ đoàn trưởng, các ngươi Dòng binh đoàn cũng thăng cấp làm cấp D Dòng binh đoàn. Lâm trưởng lão đem tất cả thủ tục tất cả đều là Hạ Thiên xong xuôi. Đa tạ Lâm trưởng lão, Hạ Thiên nói. Hạ đoàn trưởng khách khí, lần sau ngài đã tới về sau, có thể trực tiếp gọi người cho ta biết, ta đã an bài xuống buổi trưa, Minh Vương Dòng binh đoàn người đến không cần xếp hàng, nhưng trực tiếp tiến vào đằng sau tới. Lâm trưởng lão có thể nói là cao hứng phi thường a, lần này Hạ Thiên bọn hắn để giao nhiệm vụ, trực tiếp lại để cho hắn được 100 triệu năm công trạng. Đây chính là 100 triệu năm A, bình thường hắn tất cả công trạng một tháng cộng lại cũng không có nhiều như vậy A. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Hạ đoàn trưởng, ta đưa ngài, Lâm trưởng lão nói. Đám người sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại Hạ Thiên đám người huy chương tất cả đều biến thành cấp C huy chương, lập tức xuất hiện 7 tên cấp C lính đánh thuê, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, thậm chí có người trên mặt đã bắt đầu xuất hiện mê mang. Bởi vì bọn hắn nhớ kỹ vừa rồi Hạ Thiên bọn người cơ hồ đều là cấp D lính đánh thuê A, nhưng là bây giờ thế mà lập tức liền biến thành cấp C lính đánh thuê. Chủ yếu nhất là trời quỳ vừa rồi đi vào trước đó chính là một cái bình thường cấp độ F lính đánh thuê, nhưng là bây giờ cấp bậc của hắn trực tiếp để thăng làm cấp C lính đánh thuê, đây cũng quá kinh khủng đi, cái này tốc độ tăng lên đã siêu việt cực hạn. Xung quanh những người kia vẫn là dùng đến ánh mắt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên bọn người. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp đi ra ngoài. Lần này lính đánh thuê đẳng cấp tăng lên, là nên thật tốt chúc mừng một chút, đi, đi uống rượu. Hạ Thiên nói thẳng. Đám người cũng đều cùng Hạ Thiên tìm một nhà tử quán. Vừa mới bắt đầu Nguyên Đan còn mời Hạ Thiên đi nhà hắn, kết quả Hạ Thiên cự tuyệt, Hạ Thiên nói không thích nhà hắn bầu không khí. Thế là mấy người tìm một nhà tử quán tiến vào, đi vào trước đó. Bọn hắn đem trên người lính đánh thuê huy chương tất cả đều thu lại, thứ này bình thường dùng thời điểm mang theo vẫn được, nếu không không cần thiết một mực treo ở trên thân, bằng không bọn hắn vừa tiến vào tử quán về sau, vậy liền sẽ bị người xem như quái vật nhìn. Làm người phải khiêm tốn. Nhân viên phục vụ, đến mấy cái sở trường thức nhắm cùng mấy bình rượu ngon. Hạ Thiên la lớn. Đến đi, nhân viên phục vụ rất nhanh liền đem Hạ Thiên muốn đổ vật tất cả đều đem ra. Ta nói mấy người các ngươi tổn thương có thể hay không tốt, ta đều nhanh nhàn chết rồi, chúng ta nhanh vô tận ma xâm bên trong cùng ma thú đánh nhau a. Hạ Thiên nói thẳng. Đoàn trưởng, kỳ thật chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát, chúng ta mấy cái vết thương trên người đã tốt hơn phân nửa. Nguyên Đan nói. Vẫn là quên đi, các ngươi một đám bệnh nhân. Hạ Thiên dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía mấy người. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ghét bỏ ánh mắt lúc. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn tự nhiên biết Hạ Thiên là nói đùa, bất quá bọn hắn cũng cảm khái Hạ Thiên năng lực khôi phục quả thực chính là quá biến thái, Trước đó Hạ Thiên vết thương trên người hẳn là so với bọn hắn đều nghiêm trọng, thế nhưng là xuất hiện trên người Hạ Thiên tất cả tổn thương thế mà tất cả đều tốt, mà lại là lúc ấy liền tốt, chỉ dùng mấy giờ. Đây tuyệt đối là quá biến thái. Đoàn trưởng, chúng ta lần này là trực tiếp đi tìm ma thú cấp cao sao? Thương Thước một mặt hưng phấn nói, những ma thú này đối với nàng đến nói đều là tiền A, tại nhiệm vụ chỗ bọn hắn chẳng những trở thành cấp C lính đánh thuê, mà lại bọn hắn còn thu được 1.5 tỷ 5 ngàn vạn trung phẩm linh thạch, nhiều như vậy trung phẩm linh thạch đối với người khác mà nói chính là mộng đồng dạng tồn tại. Tìm ma thú cấp cao, tìm cấp 5 trở lên ma thú. Hạ Thiên nói thẳng. Đúng lúc này, cửa ra vào xuất hiện một đám người. Đoàn trưởng, chính là bọn hắn đánh người của chúng ta. Thái Dương dòng binh đoàn người kia trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên bọn người. Hết chương 2469. Chương 2470 Thái Dương dòng binh đoàn. Người đang ép tuy ô. Một đại đội người từ phía trước đi tới, người cầm đầu là cấp C lính đánh thuê, mà lại phía sau hắn còn có rất nhiều cấp C lính đánh thuê, cấp D lính đánh thuê cùng cấp E lính đánh thuê. Đây chính là cấp C dòng binh đoàn. Thái Dương dòng binh đoàn người. Không ít người a, Hạ Thiên mỉm cười. Duy Nguyệt, người nghe nói qua cái này Thái Dương dòng binh đoàn sao? Nguyên Đan nhướng mày, hắn tựa hồ có một loại 10 phần dự cảm bất tường. Không có, cái dòng binh đoàn này rõ ràng chính là địa đầu xà trạng thái, mà lại nhiều như vậy cao cấp lính đánh thuê, vẫn là một cái cấp C dòng binh đoàn, dựa theo bình thường đạo lý đến nói ta không nên chưa nghe nói qua. Nói cách khác, cái dòng binh đoàn này một mực tại bí mật phát triển, đối với cấp trên phi thường bí ẩn. Duy Nguyệt nói, xem ra trong này có bí mật a. Nguyên Đan minh bạch, một cái cấp C dòng binh đoàn liền đại biểu cho chí ít có 1 tỷ điểm kinh nghiệm, mà dòng binh đoàn bên trong hết thảy cần thu hoạch được 100 ức điểm kinh nghiệm mới có thể cho dòng binh đoàn mang đến 1 tỷ điểm kinh nghiệm. 100 ức điểm kinh nghiệm cũng không phải tốt như vậy tới, hơn nữa còn cùng lúc đạt được 100 ức linh thạch. Bí mật bồi dưỡng nhiều như vậy một nhóm lính đánh thuê, xem ra là lòng lang dạ thú a. Duy Nguyệt mi đầu hơi nhíu lại. Được rồi, không quan hệ với ta, dù sao phủ thành chủ hiện tại chỉ có thể coi là ta một ngôi nhà. Nguyên Đan lắc đầu, không tại suy nghĩ nhiều như vậy. Đạp. Số lớn tiếng bước chân. Bọn hắn không muốn, cũng không đại biểu đối phương sẽ mặc kệ bọn hắn. Hừ, Thái Dương dòng binh đoàn đoàn trưởng hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp đi vào bên trong, dám đắc tội chúng ta Thái Dương dòng binh đoàn người, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta Thái Dương dòng binh thế nhưng là cấp C dòng binh đoàn, có được cấp C lính đánh thuê hơn 10 người, chỉ bằng mấy người các ngươi mới ra đời tiểu tử, cũng muốn cùng chúng ta chống lại, các ngươi cũng xứng. Cấp C lính đánh thuê, thật là dọa người a. Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao chưa thấy qua đi, ta minh bạch, cấp C lính đánh thuê đối với các ngươi đến nói. Chính là một cái tồn tại trong truyền thuyết, đối với các ngươi loại này tiểu mao hài tử đến nói, đừng bảo là cấp C lính đánh thuê, liền xem như cấp D lính đánh thuê cũng khẳng định là vượt ra khỏi các ngài tưởng tượng. Thái Dương dòng binh đoàn đoàn trưởng 10 phần tự hào nói. Tại Hỗn Nguyên Thành, nhiều nhất chính là cấp độ F lính đánh thuê, tự liền cấp E lính đánh thuê tiến vào dòng binh công hội cũng sẽ bị người chú mục, vậy thì càng đừng nói là cấp C lính đánh thuê. Trong mắt hắn, Hạ Thiên bọn người chính là một bang vừa đi ra con em mà thôi. À, thật sao, nghe vào rất lợi hại dáng vẻ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ta nghe nói các người đánh ta đà chủ, thực lực phải rất khá. Hiện tại ta cho các người một cái cơ hội, gia nhập chúng ta Thái Dương dòng binh đoàn. Chuyện này coi như xong, mà lại ta còn có thể cam đoan để các ngươi về sau đều có thể trở thành cấp D lính đánh thuê, thậm chí cao hơn. Thái Dương dòng binh đoàn đoàn trưởng trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn hiển nhiên là nhìn chúng Hạ Thiên thực lực. Dù sao có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn đà chủ, người thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Ô cấp D lính đánh thuê a, vậy cũng không cần. Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì tiểu tử, người cũng không nên lòng tham không đáy. Cấp D lính đánh thuê đối với như ngươi loại này mới ra đời tiểu tử cũng đã đầy đủ cao. Thái Dương dòng binh đoàn đoàn trưởng rõ ràng trên mặt có chút không vui thần sắc, hắn phi thường không thích Hạ Thiên thái độ. Nếu như không phải hắn cảm thấy Hạ Thiên thực lực không tệ, hắn chỉ sợ sớm đã không có kiên nhẫn. Xung quanh những người kia lúc này đã sớm núp xa xa, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Thái Dương dòng binh đoàn khủng bố, lo lắng một hồi đánh nhau ngộ thương đến bọn hắn. Thật sao? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua Thái Dương Dòng Binh Đoàn đâu? Ngươi muốn cho chúng ta gia nhập Thái Dương Dòng Binh Đoàn, cái kia tối thiểu nhất cũng phải để chúng ta biết Thái Dương Dòng Binh Đoàn danh khí đi. Hạ Thiên trực tiếp hỏi, hắn minh bạch Nguyên Đan mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc lai lịch của những người này. Vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu biến hướng hỏi thăm về tới. Xem xét ngươi chính là theo nơi khác tới, tốt, vậy ta liền cùng các ngươi thật tốt nói một chút. Các ngươi đều ra ngoài, đừng chậm trễ người ta làm ăn. Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng nghe được Hạ Thiên liền cho rằng Hạ Thiên là muốn phục nguyễn, vì lẽ đó hắn dự định thật tốt cùng Hạ Thiên tâm sự, cùng Hạ Thiên những này từ bên ngoài người tới thật tốt thổi bên trên một phen. Ta đúng là từ bên ngoài tới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nghe nói thực lực ngươi không sai, ngươi là từ đâu tới? Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng hỏi. Ta là Hồng Kiếm môn đệ tử, hiện tại đi ra lịch luyện. Mấy vị này đều là sư đệ của ta. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên lời này là nửa thật nửa giả, hắn đúng là Hồng Kiếm môn đệ tử, mà lại nơi này cũng có cái khác Hồng Kiếm môn đệ tử, đó chính là Hắc Kiếm Trời Quỳ, nhưng mấy người khác đều không phải Hồng Kiếm môn đệ tử. Hắn sở dĩ nói những người này đều là Hồng Kiếm nhóm đệ tử, chính là vì làm cho đối phương tin tưởng. À, vậy là ngươi cái kia một môn đệ tử A? Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng hỏi. Ta là cửu môn đệ tử. Đằng sau ta cái kia là một môn, cái khác mấy cái đều là tám môn đệ tử. Hạ Thiên nói ra dáng. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói cặn kẽ như vậy, Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng cũng không có cái gì quá nhiều nghi ngờ, hiển nhiên là hắn đã tin tưởng Hạ Thiên. Khó trách các ngươi thực lực cũng không tệ, nguyên lai là Hồng Kiếm môn tinh anh a. Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng nội tâm vui mừng, hắn nhưng là có nhiệm vụ trong người, có thể mời chào đến càng nhiều cao thủ, kia đối với hắn đến nói thì càng chuyện tốt. Đặc biệt là loại này đại sơn môn đệ tử, đem bọn hắn mời chào đến đều là có đại tác dụng. Tinh anh chưa nói tới, ta là đệ tử cấp thấp thi đấu bài danh phía trên, đằng sau ta Trời Quỳ sư đệ là xếp hạng thứ ba, thực lực của hắn muốn so ta lợi hại hơn, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, Hắc Kiếm Trời Quỳ thanh danh. Hạ Thiên cũng không có báo ra danh hào của mình, dù sao hiện tại hắn danh hiệu thế nhưng là phi thường dọa người. Một khi hắn nói ra tên của mình đến, cái kia hết thảy liền đồ trắng. Tốt, không sai, thực lực của các ngươi cũng không tệ, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút chúng ta Thái Dương Dòng Binh Đoàn sự tình. Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Thái Dương Dòng Binh Đoàn bên trong tất cả đều là cao thủ, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta Thái Dương Dòng Binh Đoàn sau lưng thế nhưng là có chỗ dựa thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ, chỉ cần đi theo Thái Dương Dòng Binh Đoàn hỗn. Như vậy về sau phát triển cơ hội thế nhưng là lớn vô cùng, thậm chí cái gì? Hạ Thiên hỏi. Có một số việc tạm thời không thể nói với các ngươi, ta nhất định phải điều tra rõ ràng mấy người các ngươi thân phận về sau ta mới có thể nói với các ngươi. Như vậy đi, mấy người các ngươi trước gia nhập chúng ta Thái Dương Dòng Binh Đoàn, sau đó hai ngày nữa ta lại nói với các ngươi. Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng 10 phần hiển nhiên là còn không có hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên bọn người. Hai ngày thời gian nghe ngóng một cái nổi danh đệ tử thế nhưng là phi thường dễ dàng. Hiện tại liền gia nhập A. Duy Nguyệt lông mày lập tức nhíu một cái, bọn hắn đều là cấp C lính đánh thuê, hiện tại gia nhập vậy coi như lộ tẩy. Hết chương 2470. Chương 2471 không thể lưu. Người đăng FTO. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi có vấn đề? Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng nhướng mày. Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng hiển nhiên là đối loại chuyện này phi thường mẫn cảm, nhìn thấy hắn mẫn cảm dáng vẻ, Nguyên Đan bọn người liền minh bạch, trong này khẳng định có cái đại sự gì. Nói ra không sợ ngài trò cười, chúng ta xác thực có một ít chuyện che giấu ngài. Hạ Thiên lúng túng nói. Ồ, chuyện gì? Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng hỏi. Là như vậy, chúng ta những người này lúc ấy trong âm thầm gây dựng một cái Dòng Binh Đoàn, chỉ là bình thường nhất cấp độ F Dòng Binh Đoàn. Vì lẽ đó tạm thời không cách nào gia nhập ngươi Dòng Binh Đoàn. Hạ Thiên hết sức khó xử nói, mọi người thấy Hạ Thiên diễn kỹ, kia cũng là yên lặng trong lòng cho Hạ Thiên 32 cái tán. A, loại sự tình này a, cái này đơn giản, các ngươi chỉ cần đi Dòng Binh Công Hội đem Dòng Binh Đoàn lui, sau đó lại gia nhập ta Dòng Binh Đoàn là được rồi. Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng nói. Tốt, vậy ta liền để người của ta đi đem chúng ta mấy cái Dòng Binh Đoàn lui. Sau đó lại gia nhập ngài Dòng Binh Đoàn. Hạ Thiên nói. Đi thôi. Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng đối bên người một người phất phất tay, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói. Ta đi, Thương Thước nói thẳng. Ta đi chung với ngươi. Duy Nguyệt đứng lên, vừa rồi Hạ Thiên cho hắn một ánh mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn đã biết cái ánh mắt này là có ý gì. Hai người các ngươi đi nhanh về nhanh, thật vất vả có một cái như thế lớn chỗ dựa, chúng ta đương nhiên muốn gia nhập. Hạ Thiên nói. Sau đó Duy Nguyệt cùng Thương Thước đi ra ngoài. Hai người sau khi đi ra ngoài, Thương Thước nhìn về phía Duy Nguyệt hỏi ngươi làm sao cũng cùng đi ra rồi. Đoàn trưởng cho ta một cái nhiệm vụ, Duy Nguyệt nói. Nhiệm vụ gì Thương Thước không hiểu hỏi, nàng căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên lúc nào cho Hạ Thiên nhiệm vụ a. Đoàn trưởng vừa rồi cho ta nhiệm vụ chính là không thể lưu, Duy Nguyệt thần bí nói. Không thể lưu là có ý gì? Thương Thước càng thêm nghi ngờ. Chính là nhất định phải giết cái kia trước đó cấp đê lính đánh thuê, bởi vì chỉ có hắn biết chúng ta là cấp đê lính đánh thuê, nếu để cho hắn còn sống, vậy liền lộ tẩy, giết hắn, thân phận liền thật. Duy Nguyệt giải thích nói. À, nguyên lai là ý tứ này à, Thương Thước nhẹ gật đầu. Đoàn trưởng hoài nghi người này có thể là có âm mưu gì, hoặc là muốn làm bất lợi cho Hỗn Nguyên Thành sự tình, hắn cũng minh bạch Nguyên Đan khẳng định là lo lắng việc này, vì lẽ đó hắn muốn giúp Nguyên Đan giải quyết việc này. Duy Trăng sáng bạch Hạ Thiên ý tứ, nếu như lấy Hạ Thiên trước kia tính tình, như vậy mấy người này sớm đã bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng là hắn không có động thủ, hơn nữa còn giấu giếm thân phận của mình, hiển nhiên chính là muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng có âm mưu gì. Dạng này liền có thể trợ giúp Nguyên Đan giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Hạ Thiên chính là như vậy một người, vì huynh đệ có thể không tiếc mạng sống. Tốt, vậy ta đây phải. Thương Thước nói, nàng minh bạch, loại chuyện này nếu như là người khác đi làm lời nói, vậy cơ hồ là không thể nào, nhưng là bọn hắn đi làm liền dễ dàng nhiều, bởi vì Lâm trưởng lão thế nhưng là bằng hữu của bọn hắn, Lâm trưởng lão cần công trạng, vậy liền chắc chắn sẽ không đắc tội bọn hắn, vì lẽ đó chuyện này liền dễ làm. Sau khi bọn hắn rời đi, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vừa rồi kêu người kia cũng rời đi, hắn là đi thăm dò Hắc Kiếm Trời Quỳ thân phận của người này đi. Mấy người bọn hắn rời đi về sau, Hạ Thiên cùng Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng đều ở nơi đó tán gẫu. Đoàn trưởng, không biết chúng ta tới về sau, có thể hay không giúp chúng ta tăng lên đẳng cấp A, dù sao ngươi nhìn bọn ta. Đẳng cấp quá thấp cũng là cho ngài mất mặt A. Hạ Thiên cố ý giả vờ như là phi thường muốn tăng lên đẳng cấp dáng vẻ, bởi vì hắn hiểu được, mình càng là quan tâm đẳng cấp, như vậy đối phương liền càng sẽ tin tưởng hắn. Ha ha, dễ làm, cái này đều dễ làm. Chúng ta Thái Dương Dòng binh đoàn có rất nhiều có sẵn vật liệu, chờ các ngươi vừa vào đoàn, ngày mai ta liền sẽ mang các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp để các ngươi trở thành cấp E lính đánh thuê, về phần về sau tăng lên, vậy phải xem các ngươi năng lực làm việc. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vừa nhìn thấy Hạ Thiên như thế quan tâm tăng lên đẳng cấp thời điểm, trong lòng canh gác cũng là thấp xuống thật nhiều. Mà lại hắn cố ý nói nhìn các ngươi năng lực làm việc. Đây chính là đại biểu hắn hy vọng để Hạ Thiên bọn hắn thật tốt nghe lời, thật tốt vì chính mình làm việc. Thật sao, thật sự là rất đa tạ đoàn trưởng, đi theo đoàn trưởng Hỗn quả nhiên là có phát triển. Hạ Thiên giả vờ như là phi thường dáng vẻ hưng phấn. Nguyên Đan thì là nhướng mày, nghe đến đó thời điểm, hắn liền càng thêm xác định đám người này tuyệt đối là có gây rối ý đồ. Đều là việc nhỏ, ta nâng được các ngươi đều là nhân tài, hơn nữa còn là Hồng Kiếm môn cao đồ. Nếu như các ngươi gần nhất có thể nhiều kéo tới một chút Hồng Kiếm môn cao thủ lời nói, vậy ta cam đoan, ta sẽ rất nhanh liền để ngươi biến thành cấp D lính đánh thuê, thậm chí là cấp C lính đánh thuê, mà lấy sau nếu như ngươi biểu hiện tốt, vậy ta thậm chí sẽ để cho ngươi trở thành cấp B lính đánh thuê, đương nhiên, cái này liền muốn nhìn ngươi đến lúc đó muốn làm sao biểu hiện. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng ra vẻ thần bí nói. Ồ đoàn trưởng, ngài nói đến lúc đó là lúc nào a? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hiển nhiên Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng lúc này đã nói đến cao hứng. Đến lúc đó chính là, sau khi nói đến đây Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vội vàng cười một tiếng đến, uống rượu, uống rượu. Hạ Thiên cũng là uống rượu, người không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn lo lắng hỏi lại sẽ khiến đối phương hoài nghi. Khẳng định có vấn đề. Lúc này Hạ Thiên bọn người trong lòng tất cả đều nhận định, người này tuyệt đối có vấn đề, mà lại chuyện này tuyệt đối là đại sự. Đoàn trưởng, nhận người sự tình ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta có rất nhiều sư huynh đệ đều tại Hỗn Nguyên Thành hỗn đâu, chỉ cần ta dùng ra sư đệ ta thanh danh đến, vậy ta rất nhanh liền có thể chiêu mộ đến một đám người, mà lại chúng ta những sư huynh đệ kia đều là muốn điểm kinh nghiệm, bởi vì chúng ta xuống núi thời điểm sư phụ đều cho chúng ta nhiệm vụ, để chúng ta tăng lên mình lính đánh thuê đẳng cấp, chỉ cần để bọn hắn thăng cấp, vậy bọn hắn cái gì đều chịu làm, liền xem như giết người phóng hỏa cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vừa nghe đến Hạ Thiên, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng rõ ràng là trên mặt vui mừng. Chúng ta trở về, Thương Thức cùng Duy Nguyệt từ bên ngoài đi trở về. Duy Nguyệt đối Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, ý là đã giải quyết. Đoàn trưởng, đây là chúng ta mấy cái lính đánh thuê huy chương, thế nhưng là ở đây gia nhập Dòng binh đoàn, thế nhưng là mỗi người muốn bao nhiêu cầm 1.000 khối trung phẩm linh thạch, bằng không chúng ta đi Dòng binh công hội đi. Thương Thức nói. Không cần. Mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch mà thôi, đây đối với chúng ta Thái Dương Dòng binh đoàn đến nói chính là chín châu mất sợi lông. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng 10 phần tự hào nói. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp là Hạ Thiên bọn người làm vào đoàn thủ tục. Nhìn thấy Hạ Thiên đám người cấp độ ép huy chương, hắn liền càng thêm tín nhiệm Hạ Thiên đám người. Đúng lúc này, vừa rồi cái kia ra ngoài tìm hiểu tin tức người chạy trở về. Đoàn trưởng. Người kia tại đoàn trưởng bên tai lặng lẽ nói mấy câu, nghe được hắn, đoàn trưởng sắc mặt lập tức một lần. Ngươi nói cái gì, mặc dù ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Khuyết. Hết chương 2471. Chương 2472 sự kiện lớn. Người đang ép tuy ô. Vị này gọi là Thiên Khuyết đúng không? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng biểu lộ tới một cái chuyển biến lớn. Thiên Khuyết nhẹ gật đầu. Nghe nói ngươi là một cái lĩnh vực thiên tài, hơn nữa còn đi Phi Vân Thánh Địa, thu được cấp 8 công pháp. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vừa rồi chính là nghe được tin tức này, vì lẽ đó hắn mới có thể kinh ngạc như vậy. Lĩnh vực thiên tài. Thực lực kia thế nhưng là cường hãn vô cùng, một cái đánh 5 cái, một người đánh 10 người, đây đều là lĩnh vực thiên tài làm ra sự tình, hơn nữa còn đều là đánh 5 cái 10 cái cùng cấp bậc cao thủ, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Chủ yếu nhất là, hắn nghe nói Thiên Khuyết đi Phi Vân Thánh Địa. Có thể đi Phi Vân Thánh Địa, cái này biểu lộ Thiên Khuyết thực lực cùng lực ảnh hưởng, mà lại Thiên Khuyết còn thu được cấp 8 công pháp. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Thiên Khuyết rất ít nói. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nghe được tin tức này thời điểm, vậy đơn giản chính là hưng phấn muốn chết, hắn không nghĩ tới mình lần này mò được một món lớn, trực tiếp đưa tới Thiên Khuyết cao thủ như vậy, mà lại có Thiên Khuyết ở đây. Như vậy Hạ Thiên bọn hắn nói không chừng thật có thể mời chào đến số lớn Hồng Kiếm Môn đệ tử. Hồng Kiếm Môn thế nhưng là đại môn phái A, có nhiều như vậy đệ tử gia nhập hắn, như vậy đến lúc đó bọn hắn làm việc thời điểm liền có thể đem Hồng Kiếm Môn cùng một chỗ kéo lên. Đoàn trưởng, không biết chúng ta về sau còn sẽ có dạng gì phát triển A. Hạ Thiên trực tiếp rèn sắt khi còn nóng, hắn thừa dịp Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hưng phấn nhất thời điểm trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên đám người, thế là hắn thấp giọng nói ra phát đại tài, thăng quan tiến tước. Thăng quan tiến tước Hạ Thiên tăng lên đáp lại nói, biểu lộ phía trên thoáng có chút kinh ngạc. Không sai, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Đoàn trưởng, làm sao thăng quan tiến tước a? Hạ Thiên hỏi. Cái này không tiện nhiều lời, buổi tối hôm nay mấy người các ngươi theo ta đi, đi làm một ít chuyện, làm xong. Tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Được, Hạ Thiên trực tiếp đáp ứng nói đúng rồi đoàn trưởng, ta đến lưu lại hai người, để bọn hắn đi phụ trách mời chào càng nhiều Hồng Kiếm Môn đệ tử, nhìn ngài dáng vẻ chính là tại dùng nhân chi tế, ta muốn nhiều giúp ngài một chút bận bịu. Tốt, tốt tốt, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng liên tiếp nói ba cái tốt. Hiển nhiên hắn là phi thường hài lòng Hạ Thiên cách làm. Đoàn trưởng. Vậy ta một hồi liền để bọn hắn đi làm. Hạ Thiên nói. Tốt, buổi tối tới nơi này chờ ta. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cung tiễn Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đúng lúc này. Đoàn trưởng, Vương Đà chủ bị người giết. Một tên cấp E lính đánh thuê báo cáo. Cái gì Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng lập tức sững sờ chuyện gì xảy ra. Chúng ta hôm nay đi xem Vương Đà chủ thời điểm phát hiện, hắn đã chết trong nhà. Tên kia cấp E lính đánh thuê giải thích nói. Cha rõ ràng là thế nào chết sao Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Là thủ hạ của hắn tiểu ngũ làm, Tiểu Ngũ đang chiếu cố Vương Đà Chủ thời điểm thấy hơi tiền nổi máu tham, hắn giết chết Vương Đà Chủ, đồng thời đem Vương Đà Chủ trên thân cùng trong nhà tất cả tiền đều trộm đi. Tên kia cấp e lính đánh thuê nói. Tiểu Ngũ người đâu? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Tiểu Ngũ đã chạy, tên kia cấp e lính đánh thuê nói. Tìm cho ta, nhất định đừng bỏ qua bất kỳ địa phương, coi như lật khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thành, cũng phải cấp ta tìm tới Tiểu Ngũ. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng phẫn nộ nói. Đoàn trưởng, không có sao chứ? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Không có việc gì, ban đêm đừng quên tới chờ ta. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói thẳng. Vâng, đoàn trưởng, Hạ Thiên cung kính nói. Đưa mắt nhìn Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng rời đi về sau, Nguyên Đan trực tiếp đối Hạ Thiên bái đoàn trưởng, cảm ơn ngươi. Hắn hiểu được, Hạ Thiên sở dĩ tư cách thấp như vậy đi đối đãi cái kia Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng, chính là vì hắn, Hạ Thiên khẳng định là nhìn ra hắn lo lắng chuyện này, cho nên mới sẽ ra mặt trợ giúp hắn. Không nói trước những này, trời quỳ, người đi bí mật tập kết Hỗn Nguyên Thành bên trong tất cả Hồng Kiếm môn đệ tử, không quản là cao cấp đệ tử vẫn là đệ tử cấp thấp, liền dùng khối này lệnh bài đi triệu tập. Hạ Thiên trực tiếp ném cho trời quỳ một tấm lệnh bài. Phó môn chủ lệnh trời quỳ lập tức giật mình. Ghi nhớ, nhất định phải bí mật hành động, dùng triệu hoán mọi người, sau đó nói cho bọn hắn, để bọn hắn theo giúp ta cùng một chỗ diễn kịch. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nhìn lên trời quỳ nói. Vâng, trời quỳ nói. Thương thước, người đi tìm cho ta Hỗn Nguyên Thành bên trong cao cấp nhất dòng binh đoàn, dùng tiền mời bọn họ hỗ trợ, không quản giá cả bao nhiêu, đều đáp ứng bọn hắn, nhưng nhất định phải xem trọng, những người này có vấn đề hay không. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Vâng, đoàn trưởng, thương thước nói. Nguyên Đan, mấy người các ngươi nhớ kỹ, không quản tiếp xuống xảy ra chuyện gì, đều không cho phép xúc động, hết thảy nghe ta, nếu như ta không có đoán sai, những người này chỉ sợ là muốn đối các ngươi phủ thành chủ động thủ, nếu như ngươi tin tưởng ta, đến lúc đó liền nhất định phải nhịn xuống, yên tâm, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, vậy ta liền chắc chắn sẽ không để ngươi thân nhân xảy ra chuyện, nếu như thời cơ không thành thục, vậy ta hy vọng ngươi cũng phải nhịn ở. Vì càng nhiều người tính mệnh, người nhất định phải nghe ta. Hạ Thiên nói thẳng. Đoàn trưởng, chẳng lẽ liền không thể dự phòng sao? Nguyên Đan hỏi. Không thể, người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người, mà lại ngươi bây giờ thấp cổ bé họng, không có người sẽ tin ngươi, đừng đi làm chuyện điên rồ, địch nhân ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng, một khi ngươi bại lộ, như vậy chúng ta kế hoạch cũng liền thất bại. Hạ Thiên thanh âm mặc dù phi thường nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào kháng cự khí thế. Tốt, ta tin tưởng ngài, đoàn trưởng, Nguyên Đan nói. Mấy người các ngươi một hồi đều cho ta rất nhỏ dịch dung, không nên quá rõ ràng, nhưng cũng phải để đừng để người quen một chút liền nhận ra, kiểu tóc cái gì, tất cả đều cho ta đổi, ta đoán chừng gần nhất đối phương khẳng định liền muốn động thủ, lần này thế nhưng là sự kiện lớn a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phương. Đoàn trưởng, cần chúng ta làm cái gì sao? Duy Nguyệt hỏi. Không cần, từ giờ trở đi, mấy người các ngươi không thể rời đi ta nửa bước, bởi vì chúng ta đã bị giám thị đi lên, nếu như chúng ta mấy cái có dị động, chuyện kia liền bại lộ. Hạ Thiên nhắc nhở. Thế nhưng là đoàn trưởng, đối phương nếu như dám động phủ thành chủ, vậy liền tuyệt đối không đơn giản, vẻn vẹn bằng chúng ta những người này có thể làm sao? Duy Nguyệt không phải không tự tin, là hắn biết Hỗn Nguyên Thành đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đối phương đã dám động Hỗn Nguyên Thành, vậy liền tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Đương nhiên không được, Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ? A Duy Nguyệt lo lắng hỏi. Là thời điểm nên vận dụng vật kia thời điểm, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hết chương 2472. Chương 2473 nghênh đón người thần bí. Người đang ép tuy ô. Món đồ kia. Là khẩn cấp đưa tin phù. Hồng Kiếm môn chỉ có cái này một cái. Là môn chủ lặng lẽ lưu cho hắn, đặt ở Hồng Gia Dương Quyết bên trong, mặc dù môn chủ vẫn luôn không có thừa nhận là hắn dạy Hạ Thiên Hồng Gia Dương Quyết, nhưng là Hồng Gia Dương Quyết bí tịch chỉ có môn chủ một người có, vì lẽ đó cái này khẩn cấp đưa tin phù cũng là hắn lưu cho Hạ Thiên. Hiện tại nên sử dụng nó. Hạ Thiên yên lặng tại khẩn cấp đưa tin phù bên trong thâu nhập một đoạn văn, sau đó thả ra. Hắn đây là tại xin giúp đỡ. Hắn hiểu được mình có bao nhiêu cân lượng, chuyện lần này là sự kiện lớn, chỉ bằng vào bọn hắn 5 người có thể đánh mấy cái. Chờ đoàn trưởng, như thế chờ chút không có chút nhàm chán a. Duy Nguyệt bất đắc dĩ nói. Dĩ nhiên không phải làm đợi, uống rượu à. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn la lớn nhân viên phục vụ, lại cho chúng ta thêm vài món thức ăn cùng mấy bình rượu ngon. Nhân viên phục vụ vừa rồi mặc dù không dám nghe Hạ Thiên cùng Thái Dương Dòng binh đoàn đối thoại, nhưng là hắn dám khẳng định hiện tại Hạ Thiên bọn hắn những người này khẳng định đã cùng Thái Dương Dòng binh đoàn có quan hệ, vì lẽ đó nhân viên phục vụ tự nhiên là không dám xem thường Hạ Thiên đám người, hắn nhưng là biết Thái Dương Dòng binh đoàn bá đạo, bọn hắn đồng dạng không công khai đến, mà là vụng trộm làm, ngươi. Hạ Thiên bọn người ngay ở chỗ này một mực ngồi xuống ban đêm. Ban đêm giáng lâm thời điểm, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng tới, bên cạnh hắn cũng theo 3-4 người, mấy người này xem xét chính là cao thủ. Mấy người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Chuẩn bị xong, Hạ Thiên nói. Theo ta đi, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng lạnh lùng nói. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn 5 cái trực tiếp đi theo Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng đi ra ngoài, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Hỗn Nguyên Thành, mà là Cây Xanh Thành. Lúc này Cây Xanh Thành truyền tống trận chỗ. Đi giết mấy cái kia trông coi truyền tống trận người, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói, hắn là đối Hạ Thiên đám người nói. Không đợi Hạ Thiên động thủ, Nguyên Đan liền đã xông tới. Người nào truyền tống trận chỗ người vừa định phát ra cảnh báo, cổ họng của hắn liền bị Nguyên Đan cắt ra. Siêu. Duy Nguyệt cùng Gấu Mập cùng Quân Thiên Tứ cũng là cùng một thời gian xuất kích, đối phương thế nhưng là có 400-500 người, mà lại thực lực đều không thấp, vì để tránh cho địch quân kéo còi báo động, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ xử lý đối phương. Bốn người, bốn cái siêu cấp cao thủ, chỉ dùng không đến 5 giây thời gian, trực tiếp đem đối phương 400-500 người toàn bộ diệt sát, hơn nữa còn không có cho đối phương bất luận cái gì kéo còi báo động cơ hội. Nhìn thấy thực lực của những người này lúc, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, đây là một cái nhập đội, hắn chính là muốn nhìn xem Hạ Thiên bọn người có nghe lời hay không, nếu như Hạ Thiên bọn người không giết, vậy liền đại biểu bọn hắn không nghe lời, cho dù có bất kỳ lo nghĩ cũng đại biểu bọn hắn không phải thật tâm đầu nhập mình. Vì lẽ đó hắn để Hạ Thiên bọn người đi giết người. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn người thật đem đối phương toàn bộ đánh giết, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng coi là triệt để buông lòng. Cây Xanh Thành cái truyền tống trận này phi thường vắng vẻ, vì lẽ đó bình thường căn bản là không có người đi qua từ nơi này, thậm chí toàn bộ truyền tống trận có rất ít người cưỡi, bởi vì nó là đại truyền tống trận, dùng để truyền tống cự ly xa siêu cấp truyền tống. Chờ đợi. Mọi người tại nơi này chờ đợi. Đại khái 10 phút sau. Truyền tống trận đột nhiên sáng lên ánh sáng, cũng chính là đại biểu phải có người từ nơi này truyền tống đi ra. Rốt cuộc đã tới. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hưng phấn nói. 3. Một cỗ lực lượng vô hình theo đại truyền tống trận bên trong truyền đến, sau đó một bóng người theo bên trong truyền tống trận đi ra. Võ sĩ. Trang phục của người này là tiêu chuẩn đảo quốc giáp võ sĩ. Izanagi đế người, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn ghét nhất chính là những này đảo quốc giáp người, lúc này nhìn thấy đảo quốc này người thời điểm hắn liền hiểu, nơi này tuyệt đối có âm mưu. Có đảo quốc giáp người địa phương liền nương theo lấy âm mưu xuất hiện. Hắn bình thường nhìn thấy tránh thoát người liền khống chế không nổi mình muốn giết hắn. Bất quá lúc này hắn cũng không dám động thủ, bởi vì hắn theo trên người của người này cảm ứng được vô cùng cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này phi thường đáng sợ. Đặc biệt là bên hông hắn cây đao kia. Nhìn qua yêu dị phi phàm. Thực lực của người này rất mạnh, Hạ Thiên mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là ai. Nhưng là từ khí tức bên trên hắn có thể cảm ứng ra đến, người này tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ, đỉnh cấp siêu cấp cao thủ. Tham kiến đại nhân, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng cung kính nói. Hạ Thiên mấy người cũng đều là đi theo có chút cúi đầu. Lúc nào động thủ người kia trực tiếp hỏi. 3 ngày sau ban đêm, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Thật phiền phức, tìm cho ta một cái chỗ ở, lại tìm mấy cái nữ nhân. Người kia 10 phần không nhịn được nói. Đại nhân, phía trên cố ý phân phó, lập tức liền muốn đại chiến, không phải ngài đụng nữ nhân. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vội vàng nói. Phốc. Thân thể của hắn trực tiếp bị đối phương nhấc lên. Rất nhanh. Tốc độ của đối phương nhanh vô cùng. Đã nhanh đến đám người thấy không rõ. Ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó, đừng cầm nữ nhân kia tới dọa ta. Người kia lạnh lùng nói. Lúc này cặp mắt của hắn bên trong toát ra sát khí, cỗ này sát khí để chung quanh mấy người tất cả đều có chút không thích ứng. Vâng, là Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vội vàng nói. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đem Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng ném ra ngoài. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, bất quá hắn rất nhanh lau miệng bên cạnh vết máu, trong hai mắt toát ra thống hận ánh mắt, nhưng hắn là cúi đầu, cũng không dám để người kia nhìn thấy, nếu không hắn bây giờ lập tức liền sẽ biến thành một người chết. Đi thôi, người kia nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đại nhân, ta dẫn đường. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng thu lại trên mặt thống hận chi sắc, trực tiếp chuyển biến thành một mặt ý cười bộ dáng. Đại nhân vật. Thần bí nhân này tuyệt đối là một đại nhân vật. Bọn hắn lần này tới đến nơi đây chính là vì tiếp cái này đại nhân vật. Hơn nữa còn là không cho phép bất luận kẻ nào biết đến tình huống dưới tới đón cái này đại nhân vật. Rất nhanh, đám người liền trở về Hỗn Nguyên Thành, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng là người kia an bài một cái thượng hạng gian phòng, lại tìm hơn 10 nữ nhân đi cùng hắn, Nguyên Đan bọn người thì là trực tiếp tại phụ cận tìm một cái chỗ ở. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhổ nước miếng sau đó đi ra ngoài. Đoàn trưởng, ta mời ngươi đi uống rượu đi. Hạ Thiên đi thẳng tới Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng bên người. Đi thôi, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vốn là có chút buồn bực, lại thêm hắn cũng không muốn bác Hạ Thiên mặt mũi, dù sao Hạ Thiên cùng hắn người có thể tính là mình một chi vương bài a. Đi tới tử quán về sau. Đoàn trưởng, ta mới vừa rồi là thật sự tức giận. Ta vừa rồi kém chút liền động thủ giúp ngươi đi đánh hắn. Hạ Thiên uống vài chén rượu về sau trực tiếp cắt vào chủ đề. Đừng xúc động, người kia chúng ta phải tội không nổi, hắn nhưng là... Hết chương 2473. Chương 2474, người thần bí thân phận. Người đang ép tuy ô. Là cái gì? Hạ Thiên truy vấn. Là một cường giả, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vội vàng đổi giọng. Hắn hiển nhiên là không thể đem thân phận của người này nói ra. Hắn biết đến một chút tin tức đều là bí ẩn nhất, không thể nói cho người khác biết, mặc dù hắn hiện tại đã tin tưởng Hạ Thiên đám người, cũng phi thường xem trọng Hạ Thiên cùng dưới tay hắn đám người kia, nhưng có mấy lời hắn còn không thể nói. Liền xem như cường giả thế nào, ta cùng ta những huynh đệ kia thực lực cũng không yếu, đoàn trưởng ngươi đối với chúng ta thế nhưng là có ơn tài bồi, dù sao ta là nhìn không được, nếu như không phải sợ ngươi khó xử. Vừa rồi chúng ta mấy cái liền phải cứ cùng hắn hung hăng đánh nhau một trận. Hạ Thiên mười phần không phục nói, lời hắn nói hiển nhiên là tại biểu chung, hắn muốn mở ra Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nội tâm, sau đó từng chút đem hắn cho moi ra tới. Ai? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng thở dài một hơi, sau đó nói ra, coi như các ngươi tất cả đều cùng nhau lên cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đoàn trưởng, ta cũng không tin, ngươi cũng chớ xem thường ta cùng ta mấy cái kia huynh đệ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bắt đầu uống rượu, phảng phất như là thật không phục lắm đồng dạng, không thể không bội phục Hạ Thiên diễn kỹ có thể nói là so với cái kia Oscar vua màn ảnh nhóm còn muốn bá đạo. Diễn ngay cả chính hắn đều vùi đầu vào bên trong. Được rồi, không đề cập tới hắn, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng càng nói càng tức giận, hắn là thật hận không thể trực tiếp đi lên giết người thần bí kia, thế nhưng là hắn hiểu được, mình không thể làm như vậy, mà lại hắn cũng không phải đối phương sau đó. Hạ Thiên rõ ràng chính mình nhất định phải khai thác quanh co chiến thuật, hắn không thể tiếp tục hỏi như vậy đi xuống, nếu không khẳng định sẽ khiến đối phương hoài nghi. Đoàn trưởng, chúng ta uống rượu, không đề cập tới đầu kia súc sinh. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Đúng, không đề cập tới tên súc sinh kia, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn đi nói tên kia, mỗi lần nhắc lên, hắn cũng là vô cùng tức giận. Đoàn trưởng. Nói thật ra, chúng ta vừa mới xuống núi, có thể đụng tới ngươi, vậy nhưng thật là thật cao hứng, nếu như không phải ngươi, chúng ta bây giờ khả năng còn tại cùng Dòng binh công hội bên trong những người kia đồng dạng, đều tại cái kia đoạt nhiệm vụ đâu. Hạ Thiên trực tiếp kính đối phương một chén rượu, hai người bắt đầu uống. Huynh đệ, cái gì cũng không nói, ta khẳng định lớn hơn ngươi, ngươi về sau liền gọi ta ca ca, ngày mai ta liền mang ngươi thăng cấp đi, ta để ngươi trực tiếp lên tới cấp C. Phía sau ngươi những cái kia huynh đệ đều là cấp D, ngươi lại kéo tới người tất cả đều là cấp E. Thái Dương Dòng binh đoàn người kia vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ca ca, thăng cấp đến cấp C lính đánh thuê cũng phải cần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Hạ Thiên kinh ngạc nói. 100 triệu điểm kinh nghiệm tính là gì? Chờ thêm mấy ngày đại chiến kết thúc về sau, ca ca để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nhiệm vụ vật liệu. Ngươi cho chúng ta cấp B dòng binh đoàn là đến không? Thái Dương dòng binh đoàn đoàn trưởng 10 phần tự hào nói, hiển nhiên ở trong tay của hắn nắm lấy một số lớn tài phú, khoản tài phú này đã không đơn thuần là mấy tỷ. Vậy liền đa tạ ca ca tài bồi, Hạ Thiên cung kính nói. Lúc này trong phòng, Duy Nguyệt, bên ngoài còn có người sao? Nguyên Đan hỏi. Có, chúng ta mọi cử động có người nhìn chằm chằm. Duy Tâm nhẹ gật đầu, tình huống nói với Hạ Thiên giống nhau như đúc, bọn hắn đang bị bí mật giám thị. Xem ra đối phương liền xem như tin tưởng chúng ta, cũng sẽ không đối chúng ta bỏ mặc không quan tâm a. Nguyên Đan chau mày. Nguyên Đan, ngươi không cần quá lo lắng, không phải có đoàn trưởng đó sao, hắn hiện tại đang đánh dò xét tin tức, chỉ cần có tin tức hắn liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, lại nói, còn có anh ta đâu, trong tay của ta có một chương hai chúng ta tư nhân đưa tin phù, đến thời khắc mấu chốt ta có thể đem sự tình báo cho anh ta, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, lại nói, anh ta thế nhưng là rất mạnh. Duy Nguyệt mặc dù ngoài miệng Thiên Thiên đều nói đánh bại ca ca của mình, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn bên trong cũng là phi thường sùng bái ca ca của mình. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Nguyên Đan hiện tại đã xác định, địch nhân như thế lớn chiến trận khẳng định chính là vì đối phó phủ thành chủ. Hắn thật không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Thành bên trong lại có một đợt thế lực đang lặng lẽ phát triển. Mà lại cái này sóng thế lực hiện tại thế mà muốn đối phủ thành chủ xuất thủ. Ta tạm thời sẽ không cùng ta ca liên hệ, vạn nhất để lộ tin tức sẽ không tốt, ta sẽ chờ lão đại tin tức, chúng ta mấy cái hiện tại chủ yếu nhất chính là dưỡng thương. Mặc dù tổn thương đã tốt lắm rồi, nhưng nhất định phải để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất, dạng này một khi chuyện gì xảy ra chúng ta mới có thể linh hoạt ứng đối. Duy Nguyệt nói. Tốt, vậy chúng ta liền chờ lão đại tin tức tốt đi. Nguyên Đan nói. Lúc này trời quỳ đã bí mật tập kết một đại bang hồng kiếm môn đệ tử, những đệ tử này bên trong thậm chí một bộ phận lớn đều là cao cấp đệ tử, bởi vì chỉ có cao cấp đệ tử mới ra đến lịch luyện. Nguyên bản lấy trời quỳ năm kiếm đệ tử thân phận là không cách nào mệnh lệnh những người này, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy phó môn chủ lệnh thời điểm từng cái cũng đều đáp ứng trời quỳ. Sau đó trời quỳ mang về hơn 30 cảnh giới thấp một chút, những người khác thì là tạm thời chờ đợi mệnh lệnh. Bọn hắn tất cả đều ẩn giấu đi, đám người này thực lực thế nhưng là rất cường đại. Hồng kiếm môn cao cấp đệ tử, thậm chí còn có mấy cái đã tiến vào địa bảng người ứng cử danh sách. Hồng kiếm môn bên trong, lúc này Hồng kiếm môn môn chủ đã dẫn đầu các môn trưởng lão một kích bế quan, những cao thủ bắt đầu toàn lực chạy tới Hỗn Nguyên Thành, phó môn chủ thì là trú đóng ở tại Hồng kiếm môn bên trong. Không cần đau lòng tiền, qua đi chúng ta để Hỗn Nguyên Thành cho chúng ta báo, đều cho ta làm truyền tống trận, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đến Hỗn Nguyên Thành. Môn chủ trực tiếp hạ lệnh, mà lại trong cùng một lúc, hắn còn mời rất nhiều cao thủ cùng nhau đi tới Hỗn Nguyên Thành. Những cao thủ này đại bộ phận đều là đang bay mây thánh địa sự kiện sau kết giao. Đương nhiên, hắn vì để tránh cho để lộ tin tức, vì lẽ đó cũng không có nói cho những người này là đi làm cái gì, chỉ nói là đến Hỗn Nguyên Thành tụ họp một chút. Hỗn Nguyên Thành trong tử quán. Hạ Thiên Tửu lượng thế nhưng là phi thường bá đạo, hắn đã uống hơn 30 bình, nhưng là Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng liền không có rượu ngon như vậy đo. Lúc này hắn đã triệt để uống nhiều quá, nói chuyện cũng bắt đầu không chút nào ngăn cản. Ca ca, ta hiện tại liền lên đi báo thù cho ngươi đi. Hạ Thiên cố ý giả say, lần nữa đem chuyện này xách ra. Đệ đệ, ngươi không thể đi, ngươi đánh không lại hắn. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng kéo lại Hạ Thiên. Ta cũng không tin, ta đánh không chết hắn. Hạ Thiên nói xong cũng muốn hướng phía trên phóng đi. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng kéo lại Hạ Thiên. Đệ đệ, tâm ý của ngươi đại ca minh bạch, đại ca về sau nhất định sẽ bảo kê ngươi. Nhưng là ngươi thật không thể đi, ngươi biết hắn là ai sao? Là ai lại có thể thế nào? Hạ Thiên mười phần không phục hô. Hắn nhưng là, sau khi nói đến đây Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng phảng phất có chút tỉnh rượu đồng dạng. Ta cái này đi đánh chết hắn, Hạ Thiên nói lần nữa. Đừng đi, ta nói với người hắn thân phận, ngươi liền khẳng định biết mình không phải là đối thủ của hắn, hắn nhưng là. Hết chương 2474. Chương 2475 Đại âm mưu. Người đang ép tuy ô. Ta quản hắn là ai đâu. Hạ Thiên tiếp tục thêm mắm thêm muối. Hắn nhưng là địa bảng người a. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng thấp giọng nói. Địa bảng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ tại nơi đó. Hắn không nghĩ tới, cái này Izanagi đế người lại là địa bảng người. Tới, uống rượu đi. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng lôi kéo Hạ Thiên về sau trực tiếp mở uống. Hạ Thiên cũng đi theo uống, lúc này hắn đã biết người thần bí kia là ai. Lưu Phong, xếp hạng thứ 6, Izanagi đế thế lực xuống cấp 8 thành thị thần quy thành cao thủ. Thực lực 7 đỉnh cửu giai. Phó công thần đao Lưu. Nguy hiểm chỉ số 3 viên tinh. Lưu Phong theo Tiểu Bại được danh sư học tập thần đao Lưu, hắn cũng là toàn bộ linh giới bên trong duy nhất một tên thần đao Lưu truyền nhân, sư phó của hắn trước kia là Izanagi đế thủ hạ, bây giờ chết trận. Đây chính là địa bảng phía trên liên quan tới người này ghi chép. Hắn chính là trong truyền thuyết địa bảng thứ 6 Lưu Phong. Thần đao Lưu truyền nhân duy nhất. N, D, xem ra đối phương để người này tới là hướng về phía Duy Nguyệt ca ca tới A, Duy Nguyệt ca ca thế nhưng là một tên siêu cấp cao thủ A, vì đối phó hắn. Đám người này thế mà mời tới xếp hạng thứ 6 Lưu Phong, thế nhưng là ta không hiểu là, liền xem như Lưu Phong hẳn là cũng không phải Duy Tâm đối thủ đi, dù sao Duy Tâm thế nhưng là xếp hạng thứ 4 người, mà Lưu Phong thì là xếp hạng thứ 6. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông a. Đến, huynh đệ, uống rượu, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Đoàn trưởng, tiếp qua 2 ngày liền động thủ, đến lúc đó ta cùng người của ta nên làm cái gì? Ngươi liền cho cái chỉ thị là được rồi, ta cam đoan ngươi để ta đánh cái kia ta liền đánh đâu, dù là ngươi để ta đi công kích Vũ Vương Thành ta cũng dám. Hạ Thiên làm bộ uống say đồng dạng, bắt đầu từng chút thẩm thấu. Huynh đệ, đến lúc đó ngươi cùng thủ hạ của ngươi liền cho ta ngăn lại thành. Sau khi nói đến đây Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng trong tiềm thức dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra cho ta ngăn lại đối phương là được, chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian là được. Đến lúc đó người ta đều sẽ thăng quan tiến tước, tài phú cùng địa vị sẽ song bội thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đa tạ đại ca đề bạt, Hạ Thiên đã nghe rõ, mặc dù hắn vừa rồi tại tiềm thức tác dụng dưới đã đem lời nói nuốt trở về một nửa, nhưng Hạ Thiên vẫn là nghe rõ ý tứ trong lời của hắn. Thành. Chính là phủ thành chủ ý tứ, nói cách khác, hắn đoán đúng. Mục tiêu của đối phương chính là phủ thành chủ, bọn hắn thật muốn đối phủ thành chủ động thủ. Lúc này Hạ Thiên trong đầu những cái kia vụn vặt sự tình đã ghép lại ở cùng một chỗ. Đại ca, người uống nhiều, chúng ta hôm nay liền đến cái này, ngày mai chúng ta tiếp tục uống. Hạ Thiên minh bạch, mình không thể hỏi lại đi xuống, nếu không lấy đối phương mạnh mẽ như vậy tiềm thức khẳng định sẽ trực tiếp đem hắn cho biết rõ tình, đến lúc đó liền có khả năng bạo lộ. Ta không uống nhiều. Ta không uống nhiều, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Hạ Thiên mang lấy hắn, đưa đến một nhà khách sạn, sau đó hắn về tới chỗ ở của mình. Lúc này Nguyên Đan bọn người tại chỗ ở của hắn. Đoàn trưởng, người trở về, Nguyên Đan trực tiếp đứng lên. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, tin tức đã tìm hiểu không sai biệt lắm. Lão đại chính là lão đại, quả nhiên ra sức, Duy Nguyệt trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Mặc dù bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên, nhưng nói thật ra, trong lòng cũng đều không chắc, dù sao cái kia Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng thực sự là quá giảo hoạt, mà lại hắn người này miệng quá nghiêm. Uống rượu hỏng việc, đối phương liền xem như lại khôn khéo, chỉ cần uống nhiều quá, sau đó tra hỏi thời điểm cẩn thận hơn một chút, đồng dạng có thể hỏi đi ra, đương nhiên, ngàn vạn không thể trực tiếp hỏi, nếu không liền sẽ để nội tâm của hắn tính cảnh giác tăng lên, đến lúc đó chẳng những cái gì đều hỏi không ra đến. Còn dễ dàng làm cho đối phương triệt để đối với mình sinh ra cảnh giác. Hạ Thiên giáo dục đến, hắn chiêu này có thể nói là trăm phát trăm trúng, bởi vì tử lượng của hắn thật tốt. Lão đại, vậy là ngươi hỏi thế nào đi ra a? Duy Nguyệt một mặt tò mò hỏi. Đương nhiên, bằng không làm sao khi các ngươi lão đại. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói là tình huống như thế nào đi. Duy Nguyệt vội vàng nói. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng nhanh vội muốn chết. Thứ nhất, mục tiêu của đối phương chính là phủ thành chủ, cái này đã có thể xác định. Thứ hai, người thần bí kia vật chính là địa bảng thứ 6 Lưu Phong, hắn mục đích tới nơi này nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tới đối phó ca của ngươi Duy Tâm. Ta suy nghĩ một chút, Lưu Phong hẳn không phải là ca của ngươi đối thủ, nhưng là hắn lại dám đến, vậy liền chứng minh bọn hắn có thể sẽ đối ca của ngươi dùng một chút thủ đoạn hèn hạ. Hạ Thiên thản nhiên nói. hắn hai điểm này đều là mình phân tích ra được. Cái gì lúc này Duy Nguyệt cùng Nguyên Đan sắc mặt hai người cũng thay đổi. Bởi vì Hạ Thiên nói hai cái này tin tức cùng bọn hắn hai người đều có quan hệ, hai cái này tin tức thế nhưng là phi thường biến thái. Lão đại, làm sao bây giờ? Duy Nguyệt lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn nhưng là phi thường lo lắng hắn ca, hiện tại hắn ca cũng bị người mưu hại, nếu như hắn không muốn cái biện pháp, vậy hắn ca liền gặp nguy hiểm, dù sao địch nhân ở trong tối, hắn ca ở ngoài sáng a. Ngươi đừng có gấp, Duy Nguyệt, ngươi có cái gì bí mật thủ đoạn có thể liên hệ với ca của ngươi, nhất định phải bí mật, hiện tại chúng ta nơi này đã bị phong tỏa, liền xem như phổ thông đưa tin phù cũng vô pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Hạ Thiên nhìn về phía Duy Nguyệt hỏi. Có, lão đại, ta đây quả thật là có. Duy Nguyệt nghe được Hạ Thiên về sau vội vàng nói. Là cái gì mau nói? Hạ Thiên hỏi. Là một loại ẩn nấp truyền âm phù, chỉ có thể sử dụng một lần. Duy Nguyệt nói. Nói cho ca của ngươi, gần nhất hết thảy dựa theo bình thường sinh hoạt thường ngày, không cần biến hóa, nhưng là nhất định phải cẩn thận địch nhân đánh lén cùng hạ độc. Ta tin tưởng ca của ngươi nghe câu nói này nhất định sẽ minh bạch. Hạ Thiên cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là hắn hiểu được Duy Nguyệt ca ca khẳng định sẽ minh bạch, bởi vì Duy Tâm thế nhưng là địa bảng thứ tư nam nhân. Cường giả bên trong cường giả. Tốt, lão đại, ta cái này đi cho ta biết ca. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Hắn nhưng là phi thường lo lắng hắn ca an nguy. Rất nhanh, Duy Nguyệt liền đem tin tức này truyền ra ngoài, cái này truyền âm phù là phi thường chân quý, nếu như không phải loại nguy cơ này tình huống, hắn cũng sẽ không sử dụng. Hồ cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm, Duy Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, Nguyên Đan cũng là mỉm cười, chỉ cần Duy Tâm không có việc gì, như vậy Hỗn Nguyên Thành liền còn có cơ hội. Lần này cũng là chúng ta vận khí tốt, đối phương đưa tới cửa, bằng không chúng ta hiện tại chỉ sợ đã tại vô tận ma sâm bên trong làm nhiệm vụ. Hạ Thiên cũng là cảm giác sự tình thật trùng hợp, bọn hắn đang định nghiên cứu nếu như đi vô tận ma sâm chỗ sâu đâu, kết quả đối phương liền tự mình đưa tới cửa. Đúng rồi, lão đại, ngươi biết chuyện lần này là ai an bài sao? Duy Nguyệt đột nhiên hỏi. Ta đoán được 80%, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Là ai? Duy Nguyệt đám người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Các ngươi đều biết một người. Hết chương 2475. Chương 2476 số lớn nhiệm vụ vật phẩm. Người đang ép tuy ô. Ai? Nguyên Đan cũng là lo lắng hỏi. Thủy nữ. Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Thủy nữ. Làm Nguyên Đan mấy người bọn hắn nghe được cái tên này thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới lại là thủy nữ. Ta đã sớm phát hiện hắn không đơn giản, các ngươi còn được chúng ta đi đón Lưu Phong thời điểm sao? Hạ Thiên hỏi. Nhớ kỹ a, mấy người nói. Đã nhớ kỹ, như vậy các ngươi còn nhớ hay không đến Lưu Phong nói qua, nữ nhân kia. Hạ Thiên trí nhớ là vô cùng tốt, mà lại độ mẫn cảm cũng là mạnh vô cùng. Hắn đã sớm phát hiện nữ nhân này không đơn giản. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. Nguyên Đan đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ a, hắn bây giờ nghĩ lên trước đó từng ly từng tí, lúc ấy rất nhiều vô tình cử động còn có thủy nữ một chút tiểu yêu cầu giống như xác thực đều cùng chuyện này có quan hệ, chỉ bất quá trước đó hắn cũng không có đi nghĩ chuyện này. Lúc này tưởng tượng, hắn phát hiện giống như tất cả đầu mâu thật toàn bộ chỉ hướng thủy nữ. Nguyên Đan, ngươi còn nhớ hay không đến thủy nữ lúc trước nói muốn phải nhận biết anh ta? Duy Nguyệt mở miệng nói ra. Ta nhớ tới, xem ra muốn đối ca của ngươi hạ độc người cũng hẳn là nàng. Nguyên Đan yên lặng nhẹ gật đầu, hiện tại hắn đột nhiên có chút sợ. Xem ra hẳn là không sai, chuẩn bị chiến đấu đi. Hạ Thiên nói. Đám người nhẹ gật đầu. Không có bất kỳ người nào có dị nghị. Đây chính là Hạ Thiên mị lực, chỉ cần hắn nói ra khỏi miệng, như vậy coi như có thể sẽ chết, mọi người cũng đều sẽ đồng ý, bởi vì Hạ Thiên làm sự tình đều là đối đang trợ giúp dòng binh đoàn bên trong người nào đó. Hắn càng như vậy, mọi người trong lòng liền sẽ càng cảm thấy hắn đáng tin cậy, bởi vì hắn đây quả thật là vì huynh đệ mà liều mạng a, mà không phải vì mình lợi ích. Con kiến lại nhỏ, cũng có thể hủy đi đập lớn. Mặc dù chúng ta thực lực bây giờ tạm thời còn không có thể ngăn cơn sóng giữ năng lực, nhưng là chúng ta lại có thể động não, để bọn hắn kế hoạch bị xáo trộn. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, lúc này chuyện này bởi vì bọn họ gia nhập, quỹ tích đã đang dần dần phát sinh biến hóa. Đoàn trưởng, có đôi khi thật cảm thấy ngươi phi thường không tầm thường, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì có như thế lớn tự tin đâu. Nguyên Đan một mực rất hiếu kỳ, vô luận Hạ Thiên làm chuyện gì đều là phi thường có tự tin, sau đó hắn liền hướng về tự tin mà cố gắng. Bằng chính là đối thủ không biết ta Hạ Thiên lợi hại. Hạ Thiên nói. Bá khí. Không thể không nói, Hạ Thiên câu nói này thật là quá bá khí. Đúng rồi, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nơi đó hẳn là có số lớn nhiệm vụ vật liệu, mặc dù không biết bọn hắn là từ đâu lấy được, nhưng hẳn là có rất nhiều. Hiện tại hắn Dòng binh đoàn là cấp B Dòng binh đoàn, đẳng cấp này tất cả đều là dùng tài liệu của hắn chất đống. Dòng binh đoàn bên trong mỗi người cũng đều là dùng những tài liệu kia gắng gượng nện thành cấp C lính đánh thuê, cấp D lính đánh thuê, mà lại trong tay hắn hẳn là còn có càng nhiều vật liệu tạm thời còn không có sử dụng. Mấy ngày nay chúng ta phải thật tốt quan sát, nhất định phải tìm tới đám kia vật liệu. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Vật liệu. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn muốn tăng lên mình lính đánh thuê đẳng cấp, vậy liền cần những tài liệu này, chỉ có lính đánh thuê đẳng cấp tăng lên, hắn mới có thể đi xem bên ngoài càng lớn càng rộng lớn hơn bầu trời. Đám người vừa nghe đến nhiệm vụ vật liệu, vậy đơn giản chính là càng thêm hưng phấn. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng trực tiếp tới tìm bọn hắn. Đệ đệ, hôm qua ta giống như uống nhiều quá, không nói gì mê sảng đi. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Không có, ca ca chỉ biết là phụng phịu, cái gì cũng không nói. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy là tốt rồi, đúng, đệ đệ, đi, ta không phải đáp ứng muốn cho các ngươi tăng lên lính đánh thuê cấp bậc sao, chúng ta hiện tại liền đi. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói thẳng. Đa tạ ca ca, Hạ Thiên ra vẻ hưng phấn nói. Đi thôi, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng phất phất tay nói thẳng. Chờ một chút, ca ca, trời quỳ trở về. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ ngoài cửa trời quỳ. Ồ, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng nhìn về phía cửa ra vào, lúc này trời quỳ đi theo phía sau hơn 30 người, mỗi người đều là Hồng Kiếm môn đệ tử, thực lực phi thường cường hãn. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Thật tìm tới, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Trời quỳ nhẹ gật đầu. Ca ca, bọn hắn đã là cấp E lính đánh thuê. Hạ Thiên nói. Tốt, tốt, tốt, hôm nay ta liền đem ngươi tăng lên tới cấp C lính đánh thuê, đem bọn hắn tất cả đều tăng lên tới cấp D lính đánh thuê. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy liền đa tạ ca ca, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Các ngươi chờ ta ở đây, nửa giờ ta liền trở lại. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói thẳng, sau đó hắn cửa đối diện bên ngoài thủ hạ phất phất tay, ý là các ngươi hiện tại nơi này nhìn xem, hiển nhiên hắn làm việc là phi thường cẩn thận. Hạ Thiên cũng không cùng ra ngoài, hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn, bất quá hắn mắt thấu thị đã mở ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía không có mở ra ngoài cửa sổ. Nửa giờ, một cái vừa đi vừa về, lại thêm phương hướng. Cái kia Hạ Thiên liền có thể đại khái đoán ra đối phương chỗ đi, chỉ cần biết đối phương chỗ, cái kia Hạ Thiên liền có thể tìm tới chỗ ở của đối phương. Nửa giờ sau, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng liền trở lại. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi nhiệm vụ chỗ trưởng lão cố ý giả dạng làm là không có việc gì đồng dạng ở nơi đó đi dạo, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đám người thời điểm trực tiếp đi tới. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng vừa nhìn thấy trưởng lão thế mà tự mình tiếp đãi chính mình. Lập tức cảm giác phi thường có mặt mũi. Trưởng lão, ta muốn giao nhiệm vụ, giúp ta dưới tay người tăng lên đẳng cấp. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Được rồi. Trưởng lão mỉm cười. Nhiệm vụ đề giao phi thường thuận lợi, đưa ra nhiệm vụ về sau, Hạ Thiên cái này thân phận giả cũng thay đổi thành cấp C Dòng binh đoàn, những người khác toàn bộ biến thành cấp D lính đánh thuê. Tốt, đệ đệ, ta còn có chuyện phải bận rộn, các ngươi tại trong tửu điếm đừng đi loạn, chờ ta tin tức, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi loạn. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng cảnh cáo nói, đại chiến rất nhanh liền sẽ bắt đầu, hắn cũng không hy vọng ngay tại lúc này xuất hiện loạn gì. Hạ Thiên bọn người sau khi trở về. Đoàn trưởng, có phát hiện gì sao? Nguyên Đan hỏi. Hắn sau khi ra cửa là phía bên trái trong tay đi, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, đi hơn 10 phút lộ trình, mà lại cái kia phụ cận hiện tại hẳn là đang sửa chữa, bởi vì trên người hắn có cho bụi, lại thêm trên người hắn có khí ẩm cùng nhàn nhạt mùi thối, nói cách khác, đồ vật bị hắn giấu ở một cái cống thoát nước vị trí. Hạ Thiên nhanh chóng phân tích, hắn vẫn luôn tại quan sát Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng trên thân tất cả biến hóa. Nghe được Hạ Thiên, Duy Nguyệt mi đầu nhíu một cái, sau đó hắn mở to hai mắt đoàn trưởng, ta đã biết, là Nguyên Sông. Hết chương 2476. Chương 2477 trộm đồ đi. Người đang ép tuy ô. Nguyên Sông. Đúng a, nơi đó là Nguyên Sông a. Nguyên Đan cũng là đột nhiên nhớ lại. Thật không nghĩ tới a, đối phương thế mà đem số lớn vật tư giấu ở loại địa phương kia. Duy Nguyệt cũng là vô cùng kinh ngạc. Tốt, các người biết địa phương liền tốt, ta đoán chừng thương thức cũng sắp trở về rồi, chờ hắn trở lại chúng ta liền đi thu nguyên trong sông đồ vật. Hạ Thiên nói thẳng, nhiệm vụ vật phẩm, mà lại là số lớn nhiệm vụ vật phẩm, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu, muốn tăng lên lính đánh thuê đẳng cấp thế nhưng là phi thường phế lực, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, vậy bọn hắn liền tuyệt đối phải bắt lấy. Thế nhưng là lão đại, người cũng đã nói, bên ngoài có người nhìn xem, chúng ta làm sao ra ngoài a? Duy Nguyệt không hiểu hỏi. Ta tự có biện pháp, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng chỗ. Đoàn trưởng, chúng ta đã chiêu mộ đến rất nhiều cao thủ, lúc này cũng có một chút cấp E Dòng binh đoàn cùng cấp C Dòng binh đoàn nguyện ý nghe theo chúng ta hiệu lệnh, bọn hắn đều là chỉ nhận tiền không nhận người chủ. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tốt, còn có một ngày thời gian, tiếp tục đi tìm cho ta, dùng chúng ta cấp B Dòng binh đoàn danh hiệu đi chiêu mộ, càng nhiều người càng tốt, nếu như là cao cấp Dòng binh đoàn, có thể trở về cùng ta hiệp thương, ta có thể dự chi một bộ phận vật tư, chỉ cần bọn hắn có thể hoàn toàn nghe lệnh của ta, chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu bọn hắn. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói, giao dịch, những này đều chỉ là giao dịch, đến lúc đó những người này đều là có tác dụng lớn chỗ. Vâng, đoàn trưởng. Tên kia thủ hạ nói xong trực tiếp đi xuống. Hô, nhân viên cuối cùng ổn định lại, hơn nữa còn có Hồng Kiếm môn ủng hộ, như vậy chuyện lần này liền càng thêm đơn giản, chủ yếu nhất là ta có thể trực tiếp lợi dụng những người kia đem Hồng Kiếm môn cũng kéo xuống nước, liền nói là chúng ta Hồng Kiếm môn cũng có phần, đến lúc đó tự nhiên cũng liền đứng tại đại nghĩa góc độ lên. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng sở dĩ tại Hạ Thiên đám người trên thân xuống như thế lớn vốn gốc. Nói trắng ra là chính là muốn đem Hồng Kiếm môn cũng kéo vào trong đội ngũ của bọn họ. Đến lúc đó một khi đại chiến mở ra, bọn hắn liền sẽ hô lên Hồng Kiếm môn danh tự, như vậy đã có thể gia tăng mình phương này khí thế cùng lực ngưng tụ, lại có thể cho địch nhân mang đến sợ hãi. Chủ yếu nhất là, bọn hắn có bản địa thế lực lớn ủng hộ, như vậy Hỗn Nguyên Thành liền càng thêm tốt cướp lại. Còn có một ngày sau đó, ta liền muốn trở thành Hỗn Nguyên Thành cao quan. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng một mặt hưng phấn nói, đây chính là cấp 8 thành thị A, có thể trở thành cấp 8 thành thị quan lớn, như vậy về sau hắn có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa A, về phần lính đánh thuê cái thân phận này hắn không có chút nào quan tâm. Hắn muốn là tiền. Mặc dù hắn hiện tại nắm trong tay một số lớn nhiệm vụ vật liệu, nhưng là những nhiệm vụ này vật liệu cũng không tất cả đều là để hắn tiêu xài, mà là nhất định phải dùng để chiêu mộ lính đánh thuê. Nếu như hắn tự mình đem những tài liệu này xuất ra đi bán thành tiền, vậy hắn sẽ chết phi thường khó coi. Bất quá chỉ cần lần này bọn hắn thành công, nói như vậy không chừng phía trên một cao hứng, những tài liệu này về sau liền triệt để về hắn. Qua trời tối ngày mai, vận mệnh của ta liền muốn triệt để phát sinh cải biến. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nắm chặt nắm đấm của mình. Một ngày, hắn hiện tại kích động đã triệt để là ngủ không yên, ăn không ngon. Hắn liền đang chờ đợi cuối cùng này một ngày đến. Đoàn trưởng, bên kia gọi ngài đi một chút, ngoài cửa một tên thủ hạ nói. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhẹ gật đầu, sau đó hắn lặng lẽ tiến về một cái bí mật địa phương, nơi này vô cùng bí ẩn, mà lại tất cả mọi người lúc tiến vào tất cả đều là hất lên áo choàng. Hắn đi vào trong phòng về sau, lúc này gian phòng đã có 7 người. Hắn xốc lên mình áo bào đen, sau đó đối những người kia từng cái cúi chào. Rất nhanh, địa bảng thứ 6 Lưu Phong cũng tới. Lúc này trong phòng hết thảy có 8 người. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền an bài một chút đi. Ở giữa nữ tử chậm rãi đem mình áo bào đen lấy xuống, rơi ra nàng lúc đầu diện mục. Thủy nữ, nữ tử này không phải người khác, chính là thủy nữ. Đại nhân, ta bên này đã an bài thỏa đáng, hiện tại dưới tay ta người cùng thuộc hạ khai ra dòng binh đoàn nhân số cộng lại khoảng chừng 4-5 ngàn người. Đều là hảo thủ, mà lại ta còn chiêu mộ tới tiếp cận 40 Hồng Kiếm môn đệ tử, trong đó có một cái vẫn là Hồng Kiếm môn đệ tử cấp thấp thi đấu thứ ba, Hắc Kiếm Trời Quỳ, hắn còn từng thu được cấp 8 công pháp, có thể nói tại Hồng Kiếm môn có khá cao uy vọng. Thái Dương Dòng Binh đoàn đoàn trưởng nói. Hồng Kiếm môn nghe được ba chữ này thời điểm, ở đây mấy người đều là sững sờ. Người thế mà ngay cả Hồng Kiếm môn đệ tử đều tìm tới, quả thật không tệ a, bất quá người cha rõ ràng sao không có sai đi. Thủy nữ hỏi, nàng cũng minh bạch, có Hồng Kiếm môn đệ tử gia nhập, chuyện kia liền sẽ trở nên càng thêm đơn giản, đừng nói là bốn người hảo thủ, liền xem như bốn người đệ tử bình thường, cái kia cũng có thể đại biểu Hồng Kiếm môn. Bọn hắn muốn chính là Hồng Kiếm môn thanh danh. Đại nhân yên tâm, hết thảy tất cả đều tra rõ ràng, một điểm sai đều không có, mà lại bọn hắn mỗi ngày đều bị người của ta 24 giờ giám thị, thành thật, chủ yếu nhất là bọn hắn đều rất thiếu lính đánh thuê kinh nghiệm, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ điểm kinh nghiệm, ta để bọn hắn giết ai, bọn hắn liền sẽ giết ai. Thái Dương Dòng Binh đoàn đoàn trưởng 10 phần tự hào nói. Làm rất tốt, thủy nữ tán thưởng nhẹ gật đầu. Hồng Kiếm môn, này quả không đơn giản a. Một người trong đó chậm rãi nói. Tề trưởng lão, ta biết các người nữ đế tông cùng Hồng Kiếm môn có khúc mắc, nhưng lần này các người nữ đế tông chỉ xuất người, không nổi danh, bản thân cái này liền sẽ để chiến đấu trở nên vô cùng phiền phức. Hiện tại có Hồng Kiếm môn chịu nổi danh, vậy chúng ta đương nhiên phải lợi dụng một chút. Thủy nữ nói, lời mới vừa nói người chính là nữ đế tông trưởng lão. Nữ đế tông mặc dù trong bóng tối trợ giúp bọn hắn, cũng phái ra một bộ phận cao thủ. Nhưng là chính là không chịu để người khác biết bọn hắn nữ đế tông cũng tham dự chuyện lần này. Hiện tại thật vất vả có Hồng Kiếm môn đệ tử đưa tới cửa, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đại nhân, ngài có thể yên tâm, bọn hắn những cái kia Hồng Kiếm môn đệ tử tất cả đều bị ta nhìn nghiêm nghiêm thật thật, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề, mà lại ta cùng bọn hắn dẫn đầu người kia quan hệ phi thường tốt, ta hứa hẹn về sau sẽ cho hắn càng nhiều nhiệm vụ vật phẩm, hắn lúc ấy hận không thể quỳ xuống đất hạ bái tạ. Thái Dương Dòng Binh đoàn đoàn trưởng 10 phần tự hào nói. Tốt, tốt, rất tốt, thủy nữ nói xong nhìn về phía một bên Lưu Phong. Trụ sở chỗ. Đoàn trưởng, ta trở về, Thương Thước một mặt hưng phấn nói. Thấy được nàng dáng vẻ, Hạ Thiên liền minh bạch, nàng khẳng định là thành công. Càng đến không ít phiền phức đi, Hạ Thiên mặc dù biết nàng khẳng định là thành công, nhưng là hắn hiểu được, Thương Thước gặp phải phiền phức cũng khẳng định không ít. Vừa mới bắt đầu là có rất nhiều phiền phức, nhưng đều bị ta vượt qua. Thương Thước mỉm cười. Tốt, đã hiện tại Thương Thước cũng quay về rồi, Duy Nguyệt, người còn có Thương Thước theo ta đi. Hạ Thiên nói. Đoàn trưởng, đi làm cái gì a? Thương Thước không hiểu hỏi. Trộm đồ đi. Hết chương 2477. Chương 2478 hạnh phúc tới quá đột ngột. Người đang ép tuy ô. Trộm thứ gì? Thương Thước không hiểu hỏi. Nàng lần này tìm người vừa mới bắt đầu đúng là rất phiền phức, bất quá cũng may trải qua cố gắng của hắn, rốt cục hoàn thành. Thái Dương Dòng Binh đoàn đoàn trưởng thủ lĩnh cầm một nhóm lớn nhiệm vụ vật phẩm, chúng ta đi trộm tới đi. Hạ Thiên nói. A Thương Thước trên mặt lập tức tràn ngập hưng phấn thần sắc, nàng thích nghe nhất đến chính là cùng tiền có quan hệ sự tình, nàng thế nhưng là siêu cấp lớn tham tiền. Mà lại cũng là minh vương trong dòng binh đoàn trưởng khống tài chính người cái kia đi thôi, còn chờ cái gì đâu. Nhìn thấy Thương Thước dáng vẻ, mọi người cũng đều là bật cười. Đoàn trưởng, người dự định làm sao mang bọn ta đi a? Dù sao chúng ta thế nhưng là bị người 24 giờ giám sát, hiện tại loại thời điểm này đi ra ngoài, có thể sẽ làm cho đối phương đem lòng sinh nghi. Duy Nguyệt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, vấn đề này lúc trước hắn liền hỏi Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên vẫn luôn không có cho hắn trả lời. Ta cái này mang các ngươi ra ngoài. Hạ Thiên trực tiếp đem giường đẩy ra, sau đó bắt đầu đào đất nói. Kim quang lóe lên, những cái kia thổ bay thẳng. Cái gì? Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại là muốn đào đất nói ra đi, mà lại cái này đào đất nói tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi. Thương Thước, thất thần làm gì đâu? Đem móc ra thổ dùng tiểu đỉnh đều cho ta lấy đi, một hồi chúng ta rời đi về sau, những thứ kia quý vị, đừng để người nhìn ra bất luận cái gì chỗ không ổn. Hạ Thiên nói thẳng. Nguyên Đan bọn người nhẹ gật đầu. Rất nhanh Hạ Thiên liền đem địa đạo đào ra ngoài, hắn trong phòng làm ba cái người giả, sau đó ba người bọn họ trực tiếp rời khỏi phòng. Nguyên Đan bọn người tiếp tục ở đây uống rượu. Nguyên Đan, ngày mai có thể sẽ là một trận đại chiến a. Quân Thiên Tứ uống một chén rượu. Đúng vậy a, làm phiền ngươi nhóm. Nguyên Đan mười phần áy náy nói, có đôi khi hắn thật cảm giác phi thường may mắn có thể tiến vào Hạ Thiên Minh Vương Dòng binh đoàn, nếu như không phải hắn gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn, như vậy hắn cũng sẽ không biết thủy nữ kế hoạch lần này, càng thêm không có Hạ Thiên trợ giúp. Nếu để cho chính hắn đi làm, nói không chừng sẽ còn chuyện xấu. Hạ Thiên làm việc vô cùng đơn giản, cho tới bây giờ đều không cần hắn đi cầu Hạ Thiên, bởi vì dù là hắn một ánh mắt hoặc là lo lắng đều có thể để Hạ Thiên minh bạch hắn ý nghĩ lúc này. Lúc trước cũng chính bởi vì sự lo lắng của hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đi tranh đoạt vũng nước đục này. Không có các ngươi, ta bây giờ nói không chừng là dạng gì. Quân Thiên Tứ nói, hắn cùng Nguyên Đan trực tiếp uống. Hai người bọn họ là Minh Vương Dòng binh đoàn bên trong trừ Hạ Thiên bên ngoài biết đánh nhau nhất hai người. Bình thường hai người mỗi ngày đều là lẫn nhau muốn luận bàn, chỉ có hôm nay, hai người mới như thế ôn hòa nhã nhặn ở đây uống rượu. Uống rượu hai người trực tiếp bắt đầu uống rượu. Thần bí gian phòng bên trong. Lưu Phong, đến lúc đó Duy Tâm liền giao cho ngươi. Thủy nữ chậm rãi nói, đây cũng là nàng xin mời Lưu Phong mục đích tới nơi này, để Lưu Phong tới đây cũng không có đơn giản như vậy, đại truyền tống trận chỗ tốn hao tiền tài đây chính là phi thường khủng bố. Hừ, Duy Tâm Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cùng Duy Tâm thế nhưng là quen biết đã lâu, năm đó Duy Tâm chẳng qua là trên địa bảng hạng chót người. Nhưng là hắn lại khắp nơi khiêu chiến, cuối cùng thậm chí ngay cả hắn đều bị đánh bại, vì lẽ đó bây giờ Duy Tâm xếp hạng mới có thể cao hơn hắn, lần trước hắn cùng Duy Tâm đại chiến, hắn thua nửa chiêu. Hắn hiện tại đã trúng độc, vì lừa qua hắn cao thủ như vậy, ta sử dụng độc chỉ có thể ngăn chặn hắn năm thành lực lượng, ta tin tưởng áp chế hắn năm thành lực lượng, vậy ngươi khẳng định liền có thể đánh bại hắn. Thủy nữ nói thẳng, liền xem như hắn hoàn chỉnh hình thái, ta cũng giống vậy có thể đánh bại hắn. Lưu Phong mười phần khó chịu nói. Hắn nhưng là một cái lòng tự trọng mạnh vô cùng người, hắn đương nhiên không muốn nghe người khác nói là bởi vì Duy Tâm trúng độc hắn mới thắng. Ta tin tưởng, nhưng là chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, vì lẽ đó ta mới hạ dược. Thủy nữ giải thích nói, nàng nói như vậy cũng là vì bảo hộ Lưu Phong lòng tự trọng, dù sao hiện tại là cần Lưu Phong ra tay giúp đỡ thời điểm. Đương nhiên, lấy nàng người cách nhìn, nàng tuyệt đối không tin Lưu Phong có thể đánh bại Duy Tâm. Bởi vì Duy Tâm những năm này trưởng thành cũng là phi thường khủng bố. Tốt a, Lưu Phong nhẹ gật đầu. Những chuyện khác liền giao cho mấy vị. Thủy nữ nhìn thoáng qua bên người cái khác mấy tên áo bào đen người nói. Hạ Thiên bọn người rời tửu điếm về sau, trực tiếp hướng về Nguyên Sông phương hướng đi đến. Đoàn trưởng, người ngược lại là đi nhanh một chút a. Thương Thước lo lắng nói, nàng thế nhưng là vừa nghe đến có tiền thật hưng phấn đến ghê gớm người a. Vừa rồi nghe được Hạ Thiên nói có số lớn nhiệm vụ vật liệu, vậy đơn giản chính là một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt a. Thương Thước, người đừng làm già đi lớn, hắn là tại tính toán thời gian, hắn đi bộ bộ pháp là dựa theo Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng bộ pháp đi đi. Duy Nguyệt nói, nhà nguyên lai là dạng này a. Thương Thước nhẹ gật đầu. 10 phút tả hữu thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn đi tới Nguyên Sông bên cạnh. Tìm xem, phụ cận hẳn là có cái cống thoát nước. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng hướng xung quanh tìm đi, ba người bắt đầu chia ra tìm kiếm. Mắt thấu thị. Hạ Thiên cũng là trực tiếp mở ra mắt thấu thị hướng xung quanh nhìn lại, hắn lúc này ngay tại ra sức tìm kiếm lấy, cũng tìm nửa ngày vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. 5 phút sau, ba người tập hợp. Không có, đoàn trưởng, người có phải hay không tính sai chỗ? Thương Thước không hiểu hỏi. Không thể a, thời gian, bộ pháp, địa điểm. Hẳn là kề bên này mới đúng a. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không tin mình sẽ tính sai, thế nhưng là nơi này xác thực không có, chẳng lẽ là hắn chỗ nào xuất sai lầm? Lão đại, có thể hay không không phải cống thoát nước? Duy Nguyệt hỏi. Sẽ không, nhất định là cống thoát nước, tìm tiếp. Hạ Thiên bắt đầu ở bên cạnh cẩn thận tìm kiếm, hắn phát hiện cái này một mảnh người vô cùng ít ỏi, cơ hồ chính là không ai trải qua. Thương Thước cùng Duy Nguyệt đã đem phụ cận đi khắp. Vẫn là không có tìm tới. Duy Nguyệt, Hạ Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế nào lão đại? Duy Nguyệt không hiểu hỏi. Nơi này bình thường có người ở lại sao? Hạ Thiên hỏi. Nơi này làm sao có thể có người ở? 3 năm trước đây nơi này muốn tiến hành khuếch trương Trương Nguyên Sông, vì lẽ đó người nơi này đã sớm dọn đi rồi, bất quá về sau bởi vì nguyên nhân đặc biệt, vì lẽ đó cũng không có khuếch trương. Duy Nguyệt giải thích nói. Không có người ở, vậy cái này trên cửa phòng thế mà như vậy sạch sẽ. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ bên cạnh một cái phòng ở. Nghe được Hạ Thiên, Duy Nguyệt cùng Thương Thước trên mặt của hai người đồng thời vui mừng. Tìm được, Hạ Thiên trực tiếp đẩy cửa vào, gian phòng bên trong rất đen, nhưng hắn vẫn là thấy rõ tình huống bên trong phòng này vô cùng sạch sẽ, hơn nữa còn có trận pháp đừng nhúc nhích, có trận pháp. Trận pháp vậy phải làm sao bây giờ a? Thương Thước lo lắng nói. Hết chương 2478. Chương 2479 chúng ta phát. Người đang ép tuy ô. Vừa nghe đến có trận pháp thời điểm, Thương Thước sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Mắt thấy bảo vật liền muốn tại trước mặt, hiện tại nơi này thế mà xuất hiện trận pháp, tình huống khẩn cấp như vậy, nàng đi cái kia tìm một cái trận pháp sư a. Không nghĩ tới đối phương bên trong thế mà còn có một cái trận pháp sư, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Duy Nguyệt mi đầu nhíu chặt, trận pháp sư tại trung tam giới thế nhưng là phi thường được hoan nghênh, đặc biệt là cao cấp trận pháp sư. Cái kia thức thì bị người xưng là hiếm thấy giống loài tồn tại, lúc này nơi này trận pháp đẳng cấp xem xét liền không thấp. Cái này tối thiểu nhất là cấp 3 trở lên trận pháp, hiện tại để ta đi cái kia tìm một cái cấp 3 trận pháp sư a. Thương Thước quả thực chính là quá phiền muộn, biết rất rõ ràng phía dưới chính là bảo tàng chỗ, kết quả lại bị gắng gượng cho ngăn ở nơi này, cái này khiến nàng có chút khóc không ra nước mắt a. Ai thật sự là không có cách nào, Duy Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Thương Thước phẫn nộ hô. Đừng có gấp, ta đi thử một chút, Hạ Thiên nói. Đoàn trưởng, ngươi, Thương Thước lập tức sững sờ, nàng biết Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng là nàng thật không tin Hạ Thiên sẽ còn trận pháp, bởi vì Hạ Thiên thời gian tu luyện quá ngắn, thực lực liền đã biến thái như vậy, nếu như hắn sẽ còn trận pháp, vậy người khác còn có sống hay không rồi. Không thể nào, lão đại. Người ngay cả trận pháp đều biết, Duy Nguyệt cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước kia chơi qua, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu kiểm tra lên trước mặt trận pháp này là một cái cấp 3 trận pháp A. Nhìn thấy Hạ Thiên nhanh như vậy liền kiểm tra ra trận pháp này đẳng cấp, Thương Thước cùng Duy Nguyệt tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Hạ Thiên là nói đùa đâu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà trực tiếp liền phát hiện trận pháp này đẳng cấp. Cái này chứng minh Hạ Thiên thật là một cái trận pháp sư, Hạ Thiên thực lực đã mạnh như vậy, hiện tại thế mà lại còn trận pháp, cái kia những thiên tài khác thật là nên đi thật tốt nghĩ lại. Nếu như những cái được gọi là thiên tài nhận biết Hạ Thiên, về sau bọn hắn cũng không dám lại nói mình chính là thiên tài. Mở ra, Hạ Thiên chậm rãi nói. Cái gì? Duy Nguyệt cùng Thương Thước cái cằm đều rớt xuống đất, cái này ngay cả một phút cũng chưa tới, hai người bọn họ chính ở chỗ này cảm khái trời mùa hè phú đâu. Kết quả Hạ Thiên thế mà liền phá hết cái này cấp 3 trận pháp, đây chính là cấp 3 trận pháp A, Hạ Thiên lại có thể như thế vô thanh vô tức liền phá mất, đây cũng quá biến thái đi. Một cái cấp 3 trận pháp có cái gì tốt kinh ngạc, nhanh đi xuống đi, những vật kia hẳn là ngay tại phía dưới. Hạ Thiên nói. Sau đó Duy Nguyệt cùng Thương Thước hai người trực tiếp đi theo Hạ Thiên đi xuống. Có lẽ là Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng đối với cái này cấp 3 trận pháp quá mức tự tin. Hoặc là nói là hắn không tin bất luận kẻ nào, vì lẽ đó nơi này cái căn bản chính là một người thủ vệ đều không có. Hạ Thiên bọn hắn phi thường nhẹ nhõm liền tiến vào xuống đất. Nơi này hẳn là có cửa ngầm, chúng ta tìm xem cơ quan. Duy Nguyệt nói. Tìm cái gì cơ quan? Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, sau đó vách tường trực tiếp xuất hiện một cái động lớn. Ách, Duy Nguyệt lúng túng gãi đầu một cái. Lúc này hắn cũng là thật bội phục chết Hạ Thiên thế mà biến thái như vậy, những này cái gọi là cơ quan đối với hắn mà nói quả thực chính là thùng rỗng kêu to, vừa rồi Hạ Thiên mặc dù cũng là mang theo bọn hắn đào hang đi ra, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên năng lực này thế mà nhiều như vậy công năng. Qua nơi này thật lớn a, Thương Thước kinh ngạc nói. Xem ra những người này mưu đồ bí mật thật lâu a, bọn hắn thế mà ở đây bí mật kiến tạo một cái như thế lớn bảo khố. Duy Nguyệt ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Đừng quản nhiều như vậy, đi phía trước nhìn xem, không quản thấy cái gì đều cho ta lấy đi. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Thương Thước vừa nghe đến nơi này cũng liền phản ứng lại, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, nàng thế nhưng là lớn tham tiền, nhìn thấy như thế lớn bảo khố lúc, không có khả năng không hưng phấn, ngay tại Thương Thước chạy đến phía trước chỗ ngoặt thời điểm, trên mặt của nàng xuất hiện vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Đoàn trưởng, chúng ta phát. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng sở tại địa. Hôm nay Hồng Kiếm Môn những người kia nơi đó có cái gì động tĩnh sao? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Khởi bẩm đoàn trưởng, bọn hắn muốn rất nhiều rượu. Hạ nhân bẩm báo nói. Như vậy cũng tốt, đúng, ngươi đi cho giúp ta đem. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng sau khi nói đến đây trực tiếp đứng dậy được rồi, ta vẫn là mình đi thôi. Sau đó Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng trực tiếp hướng Hạ Thiên chỗ ở của bọn hắn đi đến. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Ai vậy? Nguyên Đan hỏi. Là ta, ngoài cửa truyền đến Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng thanh âm. Nguy rồi, là hắn. Nguyên Đan lông mày lập tức nhíu một cái, lúc này Hạ Thiên bọn hắn còn không có trở về đâu, nếu như bây giờ để hắn tiến đến, chuyện kia chẳng phải là bại lộ. Không có cách. Chỉ có thể nói Hạ Thiên bọn hắn đi nhà xí, người nếu không mở cửa, hắn liền muốn hoài nghi. Quân Thiên Tứ thấp giọng nói. Nguyên Đan cắn răng, sau đó trực tiếp mở cửa ra. Đoàn trưởng, ngài sao lại tới đây? Điền hạ đầu Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, kết quả ai cũng không thấy được. Sư huynh hắn đi nhà xí, vừa rồi ngươi không có đụng phải sao? Còn có ngoài hai người cũng đi. Nguyên Đan cố ý giả vờ như bình tĩnh dáng vẻ nói. Đi nhà xí rồi? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhướng mày, sau đó trực tiếp quay người. Đoàn trưởng, ngài tiến đến ngồi a, chờ một chút bọn hắn. Nguyên Đan nói. Vừa vặn ta cũng muốn đi nhà xí. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng tính cảnh giác vô cùng cao. Nguyên Đan lúc này thế nhưng là sắp gấp toát mồ hôi. Đại ca, ngài tại sao cũng tới? Đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc theo hành lang truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm. Nguyên Đan rốt cục thở dài một hơi. Ta đúng lúc là muốn tìm ngươi có chút việc, tất cả lại tới, ba người các ngươi làm sao cùng đi nhà xí a? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng không hiểu hỏi. Đại ca, cái này không cần ta giải thích nhiều lắm, người trẻ tuổi, ngươi hiểu, ta đây không phải bọn hắn sư huynh sao, vì lẽ đó tác hợp tác hợp. Hạ Thiên có ý tứ là hắn mới vừa rồi là đi tác hợp Duy Nguyệt cùng Thương Thước, nghe được Hạ Thiên Duy Nguyệt trực tiếp kéo Thương Thước tay. Lúc này ba người bọn hắn đều đổi một bộ quần áo, bởi vì Hạ Thiên nói bọn hắn rời đi nơi đó về sau trên thân sẽ có vị, nếu như không đổi thân quần áo mà nói, dễ dàng bị người khác đoán được. Hiểu được Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Tiến đến trò chuyện đi, Hạ Thiên nói thẳng. Sư huynh, vừa rồi đoàn trưởng nói muốn đi nhà xí. Nguyên Đan nói. Không đi, không đi, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói thẳng. Đại ca, người mới vừa nói có việc muốn tìm ta, không biết là chuyện gì a? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Hết chương 2479. Chương 2480 vây công phủ thành chủ. Người đang ép tuy ô. Ta có chút vật nhỏ là ngươi chuẩn bị, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng thần bí nói. Ồ, là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thượng phẩm linh thạch. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng trực tiếp lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch tới. Đồ tốt a, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, thượng phẩm linh thạch loại vật này tại trung tam giới thế nhưng là phi thường quý hiếm, một khi có người xuất ra thượng phẩm linh thạch đến đổi, như vậy rất nhanh liền sẽ bị người hối đoái trống không. Tới trung tam giới về sau, Hạ Thiên mặc dù từng thu được không ít trung phẩm linh thạch, nhưng là thượng phẩm linh thạch cho đến bây giờ, một khối cũng không có đâu. Ha ha. Thứ này tại Cửu Châu phi thường chân quý, nhưng là ở bên ngoài liền không có chân quý như vậy. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng cố ý giả ra một bộ phi thường có kiến thức dáng vẻ. Ai, đáng tiếc ta không có đi qua bên ngoài a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thật tốt, đi theo ta, về sau ta cam đoan dẫn người đi kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng khích lệ nói. Đa tạ đại ca dìu dắt. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiểu được. Cái này Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng cho đang lợi dụng hắn, vì lẽ đó nội tâm của hắn cũng không có bất kỳ cái gì lòng cảm kích. Nếu như đối phương biết mình bảo khố đều bị Hạ Thiên cho giờ trống, như vậy đối phương nhất định sẽ được đến bóp chết Hạ Thiên, lại thế nào khả năng ở đây thu mua Hạ Thiên đâu. Điền hạ, người mang theo người người đều chuẩn bị một chút, chúng ta muốn lên đường. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Không phải ban đêm mới động thủ sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ban đêm động thủ không sai, nhưng là hiện tại muốn đi trước phủ thành chủ Bắc Môn. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng giải thích nói. Tốt, ta cái này đi gọi bọn hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ừm, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng sau khi nói xong trực tiếp đi ra khách sạn. Hô! Tất cả mọi người thở ra một cái. Đặc biệt là Nguyên Đan, vừa rồi hắn thật coi là muốn bại lộ, cũng may Hạ Thiên bọn người đột nhiên trở về. Chuẩn bị một chút đi, trò hay muốn tới. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, Hồng Kiếm Môn những đệ tử kia cũng đều đi theo đi ra, tại bọn hắn đi ra khách sạn thời điểm, giấu ở chỗ tối Hồng Kiếm Môn các đệ tử cũng đem tin tức ngay lập tức truyền trở về. Đi thôi, mấy người bọn ngươi là tinh anh, đi theo ta. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Sau đó đám người hướng Bắc Môn phương hướng xuất phát. Bắc Môn. Làm bọn hắn đạt tới Bắc Môn về sau, trực tiếp tiềm phục tại xung quanh, lúc này bản môn người nơi này cũng không ít, những người này tất cả đều là Thái Dương Dòng binh đoàn người, còn có một phần là bọn hắn mời đến cái khác Dòng binh đoàn. Đáng ghét, thủ Bắc Môn người đều là kẻ ngu sao? Nguyên Đan thấp giọng mắng. Nhiều như vậy người khả nghi, Bắc Môn thế mà không có người phát hiện, hoàn toàn chính là không nhìn đám người này. Không cần suy nghĩ, quan chỉ huy của bọn hắn hơn phân nửa cũng bị đón mua. Hạ Thiên nói. Thật không nghĩ tới a, ta đường đường Hỗn Nguyên thành phủ thành chủ thế mà bị người chôn xuống như thế, đại nhất khỏa u ác tính. Nguyên Đan nghĩ tới những này đã cảm thấy tức giận. Nguyên Đan, ngươi bây giờ đã không phải là phủ thành chủ, vì lẽ đó những này hẳn là để ngươi đệ đệ đến nghĩ. Duy Nguyệt một mặt ý cười nhìn xem Nguyên Đan, hắn đây là tại để Nguyên Đan đừng như vậy hao tâm tốn sức, liền xem như hao tâm tốn sức cũng vô dụng, bởi vì chính hắn đã chắp tay đem địa vị tặng cho hắn đệ đệ. Ừm, Nguyên Đan nhẹ gật đầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi cũng đã nói, nơi này là nhà của ngươi bị người để mắt tới, ngươi làm sao có thể mặc kệ. Hạ Thiên vỗ vỗ Nguyên Đan bả vai nói. Đa tạ đoàn trưởng, Nguyên Đan là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Chờ đợi. Thời gian kế tiếp chính là chờ đợi. Bọn hắn đang chờ đợi Hắc Dạ giáng lâm, Hắc Dạ vừa đến, những người này liền sẽ theo Bắc Môn tiến vào phủ thành chủ. Sau đó tiến thẳng một mạch, thẳng đến phủ thành chủ. Điện hạ, các ngươi những người này thực lực cũng không tệ, một hồi cùng ta tiến vào phủ thành chủ nội bộ đối phó những cao thủ kia, ngoại vi những cái kia tiểu lâu la liền giao cho những lính đánh thuê kia. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói thẳng. Đại ca, chúng ta là muốn tiến công phủ thành chủ a. Hạ Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, nếu như hắn không có chút nào kinh ngạc, như vậy liền có vấn đề. Thế nào? Sợ Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng liên tiếp ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Sợ cái gì sợ, ta trước đó cho là ngươi nói đùa chúng ta đâu, nếu là thật, vậy chúng ta đám huynh đệ này vừa vặn có thể đại triển thân thủ. Hạ Thiên giả vờ như thập phần hưng phấn dáng vẻ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn chính là hy vọng đụng phải Hạ Thiên loại này có sức sống người, dám làm. Yên tâm đi, hôm nay biểu hiện tốt một chút. Phủ thành chủ chúng ta là nhất định sẽ lấy xuống, mà lại chúng ta sẽ còn bí mật khống chế lại phủ thành chủ, đến lúc đó các ngươi tất cả đều sẽ trở thành phủ thành chủ công thần. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng 10 phần đại khí nói. Đa tạ đại ca. Hạ Thiên nói. Màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người đều là yên lặng chờ đợi. Hưu. Đúng lúc này, Bắc Môn phía trên bay lên một đạo tín hiệu. Động thủ. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng trực tiếp vung tay lên. Sau đó bọn hắn hướng Bắc Môn phóng đi, Bắc Môn là mở ra, không có thủ vệ. Bọn hắn cứ như vậy nhẹ nhõm tiến vào Bắc Môn về sau bọn hắn mới phát hiện, phủ thành chủ Bắc Môn những thủ vệ kia cũng sớm đã bị giết chết, mà giết chết bọn hắn chính là Bắc Môn thủ vệ quan cùng một chút người áo đen. Các trưởng lão dẫn đầu cái khác Dòng binh đoàn người đi cho ta ngăn lại cái khác mấy môn chi viện, Thái Dương Dòng binh đoàn người cho ta phụ trợ, đem đối phương cao thủ tất cả đều cho ta ngăn ở bên ngoài. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng trực tiếp hạ lệnh, sau đó hắn đối Hạ Thiên bọn người phất phất tay, bọn hắn trực tiếp vào bên trong phóng đi. Giết! Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phủ thành chủ tiếng la giết nổi lên bốn phía, hiển nhiên có rất nhiều cao thủ từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp, đã xông về phủ thành chủ bên trong. Địch tập! Trong phủ thành chủ trực tiếp phát ra địch tập cảnh báo. Không cần phải để ý đến những này cảnh báo. Hỗn Nguyên thành đại quân không có khả năng nhanh như vậy tới, về phần những quân đội khác tự nhiên có người đi ngăn cản, chúng ta một mực đoạt lấy phủ thành chủ, sau đó Hỗn Nguyên thành liền về chúng ta quản. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng la lớn. Bạch! Giết! Đám người một đường giết đi lên, Bất quá Hạ Thiên đám người cũng không có động thủ thật giết những người này, mà là đem bọn hắn kích choáng. Phủ thành chủ phản kích cũng là thật nhanh, dù sao nơi này là phủ thành chủ, cao thủ vẫn là có rất nhiều. Rất nhanh phủ thành chủ nội bộ liền tạo thành một cái vòng bảo hộ. Còn muốn lấy phòng ngự, thật sự là tự tìm đường chết. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng khóe miệng có chút một tà, sau đó xông tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên trong nổ bắn ra tới. Sau đó phủ thành chủ cao thủ bắt đầu phản kích. Duy Tâm. Xiết ra người tới chính là Duy Tâm. Ở đâu ra bọn chuột nhắt, thế mà cũng dám ở phủ thành chủ dương oai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.